Bây giờ tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Lý Hồng Chí, mọi người biết cả rồi, là người vùng Đông Bắc, nhà ở thành phố Trường Xuân. Sinh ra tại vùng Đông Bắc, năm nay 43 tuổi thôi, qua năm mới là 44 tuổi. Từ nhỏ tôi theo sư phụ tu luyện. Lúc bấy giờ những gì tôi học đều là thuộc về khẩu truyền tâm thụ, đơn truyền qua các thế hệ. Có rất nhiều điều là chọn đệ tử để truyền, chứ không thể phổ cập được. Do đó tôi đã lấy những điều ấy chỉnh lý lại một chút. Vì đã chỉnh lý lại rồi nên thích hợp cho phổ cập, phù hợp cho phổ cập. Những điều ấy tôi gọi đó là Pháp Luân Công. Vì những gì tôi được học, những điều tôi học trong quá khứ được gọi là Pháp Luân Tu Trì Đại Pháp, cũng gọi là Pháp Luân Tu Luyện Đại Pháp. Do đó giờ đây tôi bèn gọi nó là Pháp Luân Công. Công pháp này có đặc điểm gì? Một lát nữa tôi sẽ giảng riêng về điều ấy. Sau khi bộ công pháp này được truyền ra, chúng tôi đã tạo được tiếng vang rất lớn trong xã hội và nhận được. Chúng tôi là có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với học viên. Do đó hiệu quả thu được khá tốt. Vì thế hiện nay chúng tôi phát triển khá nhanh, ảnh hưởng cũng khá lớn. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công chúng ta đều có thể coi trọng đức, coi trọng tâm tính, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tuyệt nhiên khác hẳn so với các công phái khác, hoàn toàn khác biệt. Bởi vì chúng tôi là truyền công lên cao tầng một cách chân chính, như tôi vừa nói. Vì những điều tôi học ấy đều được đơn truyền qua các thế hệ, cho nên cần lựa chọn đồ đệ để truyền, ngay khi bắt đầu đã luyện ở một tầng thứ nhất định rồi. Do đó khi đưa những điều ấy truyền xuất ra thì chúng ta đã vượt xa hơn hẳn khí công bình thường, cũng chính là những điều ở tầng thấp nhất của tu luyện thông thường, là trừ bệnh khỏe thân, chính là phần mà chúng ta gọi là khí công. Vượt rất là xa, cách biệt hẳn với những điều ấy. Chúng ta tu luyện ở tầng tu luyện chân chính. Nếu tu luyện chân chính thì người ấy ắt phải coi trọng đức, coi trọng tâm tính mà tu luyện, nếu không thì họ sẽ không tăng công, sẽ không tịnh hóa thân thể đến mức độ vô bệnh được. Do đó yêu cầu coi trọng đức này đã điểm trúng vào chỗ then chốt nhất trong tu luyện của người ta. Tại sao không tăng công? Tại sao thân thể chư vị không tịnh hóa được? Chúng tôi đã chỉ ra điều then chốt nhất. Vì thế tu luyện lên cao tầng ấy, chư vị cho dù không tu luyện lên được thì chư vị cũng sẽ minh bạch ra rất nhiều đạo lý mà trong quá khứ chưa hiểu được rõ ràng. Do đó rất nhiều người sau khi học xong lớp này thì từ giờ trở đi sẽ không làm chuyện xấu nữa. Ít nhất thì họ sẽ không cố ý làm những chuyện tổn thương người khác trong khi tỉnh táo minh bạch. Tất nhiên như hôm nay tôi từng giảng, xã hội này, tôi nói rằng toàn thể xã hội này đạo đức đang xuống dốc. Do đó có những việc không còn phân biệt được rõ ràng giữa tốt và xấu. Có cái thật sự rất xấu, nhưng có thể có người cho rằng nó là tốt. Vì toàn thể xã hội nhân loại đang xuống dốc nên không còn tiêu chuẩn để đo lường nó nữa, đã mất khống chế rồi. Vừa rồi là nói đơn giản một chút, giới thiệu một chút về tình huống của cá nhân tôi và Pháp Luân Công. Vì thời gian có hạn, mỗi ngày lớp học có khoảng 2 giờ đồng hồ, hoặc nhiều hơn thì cũng không nhiều hơn là mấy. Tôi chủ yếu là giảng, vì tu luyện chân chính trên thực chất chính là trong quá khứ gọi là tu đạo, Phật gia chúng ta gọi là tu Phật. Vấn đề tu luyện chân chính là một vấn đề nghiêm túc. Nó không phải là như lớp khí công bình thường của chư vị, học một chút nào là trị bệnh, học một chút nào là trừ bệnh khỏe thân, đây là việc khác hẳn. Vì vậy, mọi người cần nghiêm khắc yêu cầu chính mình, đừng lẫn lộn với người thường. Tối thiểu chúng ta hàng ngày cần tuân thủ thời gian. Chư vị tới muộn thì chư vị sẽ ảnh hưởng người khác nghe giảng. Pháp và lý này nếu chẳng được giảng thấu cho chư vị, thì chư vị hoàn toàn không cách nào tu luyện. Chư vị bỏ sót dẫu chỉ một bài giảng thì cũng rất khó tu luyện. Sẽ có rất nhiều nghi vấn mà chư vị không giải khai được, vì nó khác hẳn so với các thứ trừ bệnh khỏe thân bình thường. Hy vọng mọi người đến đúng giờ. Tất nhiên khi chúng ta đang giảng bài thì không ai được nói chuyện. Điều này chúng tôi cũng không có yêu cầu đặc biệt gì. Tiếp theo đây chúng ta bắt đầu bài giảng. Chúng ta vẫn là giảng những điều thông thường, vì ngồi tại đây có rất nhiều học viên mới nên bài giảng này không thể giảng quá cao. Đầu tiên giảng một chút về nhận thức của chúng ta về khí công. Vừa rồi tôi đã nói một chút về tình huống của bản thân tôi. Tôi giảng ra về tình huống này thực chất là để nói rõ một vấn đề, chính là sự việc mà tôi bước ra làm là khác với các khí công sư bình thường khác. Điều mà các khí công sư bình thường vẫn làm bất quá chỉ là dạy chư vị trừ bệnh khỏe thân. Còn có những thứ loạn bát nháo còn dạy chư vị đi chữa bệnh cho người khác, thực tế đó là làm hại chư vị. Sau này tôi sẽ giảng ra cho chư vị về đạo lý này. Nói cách khác, tôi là chuyển công lên cao tầng. Tôi làm chính là việc ấy. Như vậy chúng ta ở đây trước tiên cần bàn về một vấn đề. Trong chúng ta đang ngồi đây, rất có thể có một số người đến đây với mục đích chữa bệnh. Tôi giảng cho mọi người rằng, có nhiều học viên cũ ngồi đây cũng đều biết rồi, chúng ta đây là lớp học, không phải đến để trị bệnh. Tôi sẽ không ra tay trị bệnh riêng cho bất kỳ ai. Điểm này chúng tôi cần nói rõ. Vì chúng ta đây là lớp học, nhiều người như vậy tôi cũng không thể khám bệnh hết được. Tôi chữa cho người này mà không chữa cho người kia thì cũng không được. Tôi lại còn phải giảng về các việc như chữa bệnh, vân vân. Thực ra một số bệnh còn phải dựa vào bản thân chư vị. Do đó mọi người đừng đến tìm tôi để chữa bệnh. Như vậy chúng tôi truyền công lên cao tầng một cách chân chính, nhưng có rất nhiều người thân thể chưa từng được tịnh hóa là có bệnh. Cho dù chư vị luyện khí công hàng bao nhiêu năm, nhưng chư vị vẫn không đạt được mục đích trừ bệnh khỏe thân. Bất kể do nguyên nhân gì, sau đây tôi giảng ra thì chư vị sẽ minh bạch. Nhưng chư vị vẫn mang thân thể có bệnh, mặc dù đã thế rồi, có vị vẫn còn đi chữa bệnh cho người khác. Nghĩa là chư vị không có công, thân thể chư vị không chỉ không có công mà còn chưa được tịnh hóa. Vậy làm sao đây? Khi lập tức được truyền công ở cao tầng thì phải xuất ra công, công chân chính. Phát xuất ra không phải là khí gì cả, mà là một loại vật chất cao năng lượng. Mọi người chúng ta đều biết, chúng ta trong giới tu luyện đây, mọi người đều biết công chân chính ấy phát ra. Dùng thiên mục mà nhìn thì thấy đó là một loại ánh sáng. Tầng thứ càng cao, cường độ ánh sáng càng lớn, mật độ càng lớn. Không phải là khí. Khí không là gì cả, nó chẳng qua chỉ là để tịnh hóa thân thể. Vậy làm thế nào đây? Chư vị chưa từng luyện công, giờ lập tức bảo chư vị xuất công thì biết làm sao? Thân thể rất dơ của chư vị không thể nào xuất công được. Như vậy chúng tôi cần tịnh hóa cho chư vị. Tại đây chúng tôi không giảng trị bệnh, nhưng tôi bảo cho mọi người này, tôi có thể giúp chư vị tịnh hóa thân thể. Chỉ cần chư vị đúng là đến ngồi đây để tu luyện, đến để học công, chuyên nhất đến học Pháp Luân Công, và chư vị có thể buông bỏ những thứ loạn bát nháo kia đi, thế thì chúng tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm tịnh hóa thân thể cho chư vị. Trên toàn quốc chúng tôi đã mở rất nhiều khóa học quy mô lớn, điều này tôi hoàn toàn có thể làm được. Lớp học với số người còn nhiều hơn cả chúng ta đây, tôi cũng đã từng làm rồi, hiệu quả đều rất tốt. Chỉ cần chư vị có thể buông bỏ cái tâm đó đi, có người mang theo tâm truy cầu công năng, thậm chí có người muốn nghe những điều náo nhiệt, còn có người không buông bỏ những gì vốn có người muốn trị bệnh, cách nghĩ nào cũng có người còn muốn đến để đấu pháp với tôi, chư vị hãy cất những thứ đó của chư vị đi, cái đó chẳng để làm gì cả. Tất nhiên tôi dặn rằng, miễn là chư vị đã đến ngồi đây, có thể vào trường này thì chính là duyên phận. Nếu chư vị có thể buông bỏ những thứ kia của chư vị đi, rất có thể cuộc đời này của chư vị sẽ không phải hối tiếc. Nhưng nếu chư vị buông bỏ không được, có thể là chư vị sẽ không đắc được gì hết. Vì nhân loại chính là ở trong mê, nên mới giảng vấn đề ngộ. Trong mấy ngày tới, chúng tôi sẽ tịnh hóa thân thể cho mọi người. Mọi người hãy yên tâm về điểm này. Nhưng sẽ không chữa bệnh cho riêng ai trong chư vị. Chư vị nói, tôi khó chịu như thế này, tôi thống khổ như thế kia. Chư vị không cần nói với tôi. Bởi vì bất kể thống khổ nào, bất kể khó nạn nào, bất kể bệnh tật nào, đều có quan hệ duyên cớ. Theo tôi thấy thì đều có quan hệ duyên cớ, chứ không phải vô duyên vô cớ. Do đó không thể tùy tiện giúp một người gỡ bỏ những thứ mà chúng tôi gọi là nghiệp lực ấy. Không thể tùy tiện gỡ bỏ nghiệp lực cho người ta được. Thế thì với một người tu luyện lại có thể làm như vậy. Là vì trong vũ trụ này, tu luyện ấy, người đã xuất ra tâm tu luyện ấy thì thiện tâm của vị ấy đã xuất lai. Trong quá khứ người ta dạng là Phật tính xuất lai. Đó là điều chân quý nhất của con người. Do đó sau khi người ta đã có cái tâm ấy thì có thể giúp đỡ họ. Vì họ muốn tu luyện, họ muốn thăng hoa, họ muốn phản bổn quy chân, nên có thể làm như vậy. Còn với người bình thường, ở xã hội giữa người với người tranh đấu với nhau vì danh vì lợi mà tranh mà đấu, nếu lập tức gỡ bỏ tất cả các bệnh của chư vị, thế thì tuyệt đối không được phép. Chư vị ắt phải thăng hoa mới được thật sự làm người tốt. Tất nhiên là một người luyện công là cách tốt nhất để tự mình thăng hoa. Vừa rồi tôi vừa nhấn mạnh một vấn đề, nghĩa là trước khi thân thể chư vị đạt trạng thái nãi bạch thể thì chư vị không xuất công được. Nhưng nếu chư vị muốn tự mình thông qua luyện khí mà luyện, nói rằng cá nhân tôi sẽ thông qua luyện khí công để luyện thân thể đến tịnh hóa, rồi sau đó tu luyện lên cao tầng, thì có thể qua mấy năm, không khéo chẳng được đắc pháp thì qua hàng mấy chục năm, chư vị vẫn không xuất ra công được. Nhưng chúng ta ở lớp học này, tôi ngay trong 4 bài giảng đầu tiên, tôi có thể giúp chư vị làm được điều ấy, sẽ tịnh hóa thân thể cho mọi người, đảm bảo là có thể tịnh hóa thân thể, nhưng chư vị nhất định phải có thể buông bỏ tất cả các thứ của chư vị. Trước đây tôi vẫn luôn nhấn mạnh rằng không để những người bại liệt, người bệnh nguy kịch vào lớp. Điều họ nghĩ là bệnh của họ, chư vị có nói thế nào họ cũng không làm được. Trong tiềm ý thức của họ chỉ có bệnh của họ, họ chính là vì trị bệnh, thì chư vị cũng không còn cách nào. Với người bệnh khác thì dễ hơn. Nếu chư vị có thể buông bỏ bệnh của chư vị thật sự không nghĩ đến nó nữa, mặc kệ nó, thì chúng tôi có thể làm giúp việc ấy cho chư vị, có thể tịnh hóa thân thể cho chư vị. Tiếp theo tôi giảng một chút về nhận thức tại cao tầng của chúng ta về khí công, giảng một chút rằng khí công là gì. Tất nhiên tôi hễ giảng về khí công, rất nhiều người sẽ nghĩ, nói về khí công, những khí công sư kia đều giảng thế cả, ông cũng giảng về khí công, những gì tôi nghe được còn nhiều hơn những gì ông đã giảng. Đúng vậy. Nhưng tôi bảo chư vị này, những gì chư vị từng nghe chẳng qua chỉ là những điều trừ bệnh khỏe thân thôi. Dẫu chư vị biết về mạch chạy thế nào, huyệt vị kia thông ra sao, nào là đại chu thiên, tiểu chu thiên, vân vân, nhưng chúng bất quá chỉ là để trừ bệnh khỏe thân. Còn về tu luyện chân chính thì trong đầu chư vị không có gì hết. Toàn quốc hiện nay không ai dạng cả, chỉ có một mình tôi làm việc này. Như vậy, nhận thức tại cao tầng của chúng ta về khí công tuyệt nhiên khác hẳn so với những gì chư vị đã từng nghe trước đây. Bây giờ tôi sẽ giảng ra. Ví dụ có một số khí công sư giảng rằng khí công ở nước ta đã lên đến đỉnh cao vào thời hưng thịnh của triều đại nhà Đường. Xuất hiện các môn, các phái tu đạo. Phật gia cũng nhiều, đạo gia cũng nhiều, thậm chí cả một số tôn giáo khác của Tây Phương cũng nhập vào Trung Quốc. Là một thời kỳ hết sức sôi động trong giới tu luyện. Đến triều đại nhà Minh cũng xuất hiện những thứ như luyện kim thuật, luyện đan, vân vân. Cũng có người giảng rằng khí công ở nước ta có lịch sử 3.500 năm. Ấy là từ tư liệu mà cha ra được. Rồi có người giảng rằng khí công có lịch sử 5.000 năm. Vậy là không sai khác nhiều so với lịch sử văn minh Trung Hoa chúng ta. Như mọi người đã biết, nền văn hóa của dân tộc Trung Hoa chúng ta vẫn nói là khoảng 5.000 năm. Nghĩa là nó đã đồng thời tồn tại cùng với nền văn hóa của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Nhưng thông qua một số văn vật khai quật mà xét thì nó vượt quá cả thời gian đó nữa. Vì thế có khí công sư giảng rằng khí công ở nước ta có lịch sử tới 7.000 năm. Nhưng chư vị dù nhận thức như thế nào cũng không thể vượt ra khỏi quá trình phát triển của văn minh nhân loại được. Tức là không vượt ra khỏi quá trình phát triển của lần văn minh này của nhân loại hiện đại chúng ta. Nhưng để tôi nói cho chư vị, khí công này hoàn toàn không phải điều do con người hiện đại chúng ta phát minh ra, không phải là điều do con người hiện đại sáng tạo ra. Nó là một loại văn hóa tiền sử, cách xa hoàn toàn khỏi nền văn minh ngày nay của nhân loại chúng ta. Nó là điều như thế. Hay nói cách khác, tôi giải thích một chút rằng văn hóa tiền sử là gì. Trong chúng ta ngồi đây có người chưa biết rõ, tất nhiên có những người thuộc giới trí thức có thể đã biết rõ văn hóa tiền sử là gì. Nói ví dụ như, nhân loại chúng ta từ khi bắt đầu có văn minh, khi nhân loại có tư tưởng phong phú, có văn hóa, xuất hiện chữ viết, đó là khi nhân loại tiến nhập vào thời kỳ văn minh. Quay về trước nữa thì mới biết thắt nút dây để ghi nhớ sự việc. Về trước nữa thì con người ấy là còn sống trong sơn độc, người đầy lông lá, che thân bằng lá cây, ăn thịt sống. Thế thì không nói đến văn minh được. Nói cách khác, khí công mà chúng ta nói đến ấy, nó vượt quá thời kỳ văn minh này của nhân loại chúng ta. Mà tất nhiên nó không phải do những người vượn kia sáng tạo ra. Nó là một loại văn hóa tiền sử. Vậy thì văn hóa tiền sử này được giải thích thế nào? Nói ví dụ như hiện nay giới khoa học kỹ thuật phát hiện rằng đây đều là điều mà các nhà khoa học nói. Lấy một ví dụ, trước nền văn minh của nhân loại chúng ta hôm nay đã từng tồn tại văn minh của nhân loại rồi. Nghĩa là lịch sử văn minh nhân loại chúng ta, như nói về dân tộc Trung Hoa chúng ta, có thể nói là có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới. Khoảng 5.000 năm văn minh, có thể nói là một trong những dân tộc lâu đời trên thế giới. Vậy mà cũng chỉ có 5.000 năm lịch sử văn minh thôi. Về trước đó nữa thì không có gì. Nhưng từ những tích cổ văn minh mà các nhà khoa học hôm nay phát hiện ra, mà ở nước ta cũng có, các nơi trên thế giới cũng có những thứ ấy, thì phát hiện ra những thứ vượt xa hoàn toàn khỏi lịch sử văn minh lần này của nhân loại. Chúng là những tích cổ văn minh và văn vật lịch sử của các thời kỳ lịch sử từ hàng mười mấy vạn năm trước, mấy chục vạn năm trước, mấy triệu năm trước, mấy chục triệu năm trước, thậm chí còn xa hơn thế nữa. Lý giải việc này như thế nào? Những sự việc như thế tồn tại phổ biến, được phát hiện phổ biến. Cho nên đối với nền văn hóa của chúng ta hôm nay, điều ấy có thể nói là một cú sốc khá mạnh. Chiều theo thuyết tiến hóa của Darwin, nhân loại là từ người vượn tiến hóa thành con người văn minh hôm nay. Tôi nói rằng nhận thức đó rất có hạn. Mà tôi có thể đưa ra những ví dụ cụ thể cho mọi người. Chẳng hạn trái đất chúng ta hiện nay có các đại lục như châu Á, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và còn có mấy đại dương. Những đại lục đó tồn tại như ta thấy theo từng khối nên gọi đó là các bản khối đại lục. Đó là cách gọi của những nhà địa chất học gọi là bản khối đại lục. Ngoài đó ra thì đều là biển. Nhưng các bản khối đại lục nghĩa là sự hình thành kết cấu của trái đất trong mấy chục triệu năm lịch sử vừa qua không có biến đổi gì lớn. Dù là bản khối của châu lục nào thì cũng không phát sinh biến đổi gì trong mấy chục triệu năm qua. Ấy thế mà rất nhiều nơi ở đáy biển người ta tìm thấy những kiến trúc đồ sộ. Có rất nhiều những kiến trúc được điêu khắc bằng đá rất tinh mỹ và đẹp như cung điện vậy. Tồn tại rất phổ biến, ở đáy đại dương nào cũng đều có phát hiện thấy. Điều đó nói lên một vấn đề, đó là trước khi bản khối đại lục kia hình thành hàng mấy chục triệu năm trước, thì hỏi ai đã tạo dựng nên những nền văn minh ấy? Giải thích điều này thế nào đây? Chúng ta hãy lấy ví dụ cụ thể. Nước Mỹ có những nhà khoa học phát hiện được hóa thạch bọ ba thùy ở vùng núi tại California, mà trên mặt khối hóa thạch đó, bọ ba thùy ấy, những ai làm về địa chất đều biết, làm về sinh vật học cũng biết, bọ ba thùy là sinh vật sống vào 600 triệu năm đến 260 triệu năm trước đây, là sản vật của khoảng thời gian đó. Từ 260 triệu năm trước trở về đây thì nó không còn tồn tại nữa. Thế mà trên mặt khối hóa thạch bọ ba thùy còn đồng thời lưu lại một dấu chân người, dấu chân của một người đi giày đạp lên đó, trông rõ một một, còn một khối hóa thạch có dấu chân em bé chân trần dẫm lên, cũng hết sức rõ ràng. Đây chẳng phải là đang cười các nhà địa chất học, các nhà lịch sử học của chúng ta hay sao? Thời bấy giờ lẽ nào đã có con người, hơn nữa là đi giày dẫm lên, vậy là người ta phải có văn minh nhất định, là con người có trí tuệ, họ biết đi giày mà. Giải thích điều này như thế nào đây? Những điều như thế tất nhiên còn nhiều lắm. Chúng ta không lấy thêm ví dụ nữa. Ta hãy lấy ví dụ gần hơn. Ở Bảo tàng Đại học Quốc gia Peru có một khối đá, mà trên đó có khắc một hình người, một khối đá lớn. Hình người này mặc y phục, đội mũ, đi giày, tay cầm một chiếc kính viễn vọng đang quan sát thiên thể. Vậy là có tri thức nhất định về thiên văn. Ấy thế mà dùng phương pháp đo đồng vị phóng xạ, đồng vị carbon 14 thì phải. Dù sao cũng là kết hợp phương pháp khoa học tính ra rằng hình người đó được khắc lên vào 3 vạn năm trước. Mọi người nghĩ xem, con người cả 3 vạn năm trước lẽ nào đã biết mặc quần áo? Con người từ 3 vạn năm trước sao đã có kính viễn vọng? Theo nhận thức chung của giới khoa học kỹ thuật hiện nay, chúng ta biết kính viễn vọng là do một người châu Âu là Galileo phát minh ra. Vậy thì 3 vạn năm trước kính viễn vọng từ đâu mà có? Đang quan sát thiên thể, người đó hẳn cũng có tri thức nhất định về thiên văn. Lý giải điều này thế nào đây? Những điều tương tự đương nhiên cũng có nhiều lắm, chẳng hạn như ở Pháp, Nam Phi, dãy núi Alps và rất nhiều nơi khác vân vân đã phát hiện những bức bích họa, khắc họa trong động đá và trên vách đá đều được khắc từ mười mấy vạn năm trước, mấy chục vạn năm trước. Những hình động vật được khắc trông hết sức sống động, giống như là thật vậy. Chúng đều được tô màu bằng khoáng chất, màu sắc không bị phai. Một số hình người được khắc lên trông tựa như được khắc bởi các nghệ thuật gia hiện đại vậy. Mà những hình người đó đều mặc y phục tựa như y phục nhân loại chúng ta thời đầu thế kỷ này. Ví như giống y phục phương Tây mà người châu Âu mặc, không phải loại thiết kế ngày nay. Họ mặc tất nịt, quần nịt, còn đi cả giày, tay cầm những thứ tựa như ba ton, tẩu thuốc, trên đầu đội mũ. Mọi người nghĩ xem, mười mấy vạn năm trước, mấy chục vạn năm trước, những con khỉ ấy làm sao tưởng tượng ra được thời trang của nhân loại ngày nay? Vậy hỏi ai đã khắc những hình đó? Chúng ta hãy nói điều xa xưa hơn. Như mọi người đã biết, châu Phi có những nơi có phần lạc hậu, được xem là các nước thế giới thứ ba, có nước Cộng hòa Gabon, sản xuất quặng uranium. Uranium chứ không phải dầu. Chúng ta đang nói về phản ứng hạt nhân, về uranium dùng cho phản ứng hạt nhân. Quốc gia này không thể tự chiết luyện quặng uranium vì không có năng lực sản xuất năng lượng hạt nhân, cho nên xuất khẩu quặng sang các nước tiên tiến. Năm 1972, một nhà máy của Pháp đã nhập khẩu lượng lớn quặng này và phát hiện rằng quặng đều đã được chiết luyện rồi. Họ cảm thấy lạ quá. Bèn cử nhân viên khoa học của mình đi khảo sát, sau đó rất nhiều nhân viên khoa học cũng đi khảo sát. Cuối cùng phát hiện rằng quặng này... Đương nhiên, kết luận khảo sát của họ chấn động toàn thế giới. Có rất nhiều nhà khoa học đã đi khảo sát. Phát hiện rằng mỏ quặng uranium này chính là một lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn. Một lò phản ứng hạt nhân lộ thiên quy mô lớn, hơn nữa kết cấu bố cục hết sức hợp lý. Con người hiện đại cũng không thể sáng tạo ra. Đương nhiên, con người chúng ta hiện nay không cách nào tạo ra lò phản ứng hạt nhân lớn cỡ như thế. Vậy hỏi nó được hình thành khi nào? Theo chắc định thì nó được xây dựng từ 2 tỷ năm trước. Quả là con số thiên văn, nó đã vận hành trong 500.000 năm. Những việc như thế này đương nhiên có rất nhiều tài liệu, chúng ta không thể kể từng cái nữa, quá nhiều mà. Sự kiện này đã gây chấn động lớn đến khoa học hiện nay của chúng ta, cũng như nhận thức hiện nay về lịch sử nhân loại chúng ta. Đương nhiên rồi, nhân loại chúng ta vốn không ngừng phát triển, chẳng phải chúng ta vẫn giảng về phép biện chứng sao? Không gì có thể coi là tuyệt đối hết. Nhận thức trước đây của chúng ta không nhất định sẽ tuyệt đối đúng đắn. Nhân loại cũng đang không ngừng nhận thức lại mới chính mình, thuận theo tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mà không ngừng phát triển, đổi mới và hoàn thiện bản thân, đó cũng là điều tất nhiên. Tôi vừa nói sơ lược cho mọi người về văn hóa tiền sử là gì. Các nhà khoa học cũng vì thế mà gọi đó là văn hóa tiền sử, vì nó vượt ra khỏi lịch sử nhân loại chúng ta. Hơn nữa, họ còn nói rằng văn hóa tiền sử không chỉ có một lần. Họ nhìn nhận rằng văn hóa tiền sử là có rất nhiều lần rồi. Hơn nữa, Theo họ giảng thì sau khi xuất hiện văn minh nhân loại sẽ thuận theo biến hóa của giới tự nhiên. Họ giảng về thay đổi của giới tự nhiên, ví như một tinh cầu va vào một tinh cầu khác, hoặc thiên tai nhân họa nạn hồng thủy, hoặc xuất hiện vấn đề nào đó mà khiến nhân loại bị hủy diệt. Sau đó một ít người sống sót và sống một cuộc sống nguyên thủy vì tất cả công cụ lao động đều đã bị phá hủy rồi. Sống cuộc sống nguyên thủy. Cuối cùng nhân loại phát triển đông lên và lại tiến nhập vào thời kỳ văn minh. Thế rồi có thể là trong quá trình phát triển dài đằng đẵng của lịch sử lại gặp phải tai họa, mang tính hủy diệt, sau đó lại rơi vào trạng thái hủy diệt và lại sinh sôi ra nhân loại mới, là trải qua một số lần nền văn minh có tính chu kỳ như thế. Tất nhiên tôi vừa giảng, đây là điều được nhận thức trong giới khoa học kỹ thuật. Chúng tôi tại đây không nói gì huyền hoặc cả. Văn minh nhân loại hiện nay đã nhận thức được tới bước này. Kỳ thực chúng ta có thể tra thấy điều này trong kinh sách. Tất nhiên như chúng tôi đã giảng, vấn đề tôi vừa đề cập đến, tức là tôi giảng rằng chúng tôi là công pháp Phật gia. Cho nên chúng tôi nói rằng 2.500 năm trước đây Thích Ca Mâu Ni cũng đã giảng những chuyện này. Ví dụ ông giảng rằng ông đã tu luyện đắc đạo từ hàng bao nhiêu ức kiếp về trước. Ông cũng giảng rằng sư phụ của ông cũng đã tu luyện đắc đạo từ hàng bao nhiêu ức kiếp về trước. Và còn tồn tại những vị Phật nguyên thủy khác nữa. Đó đều là những con số thiên văn khổng lồ và cực kỳ xa xưa. Nếu những điều ông nói là thật, vì trong lịch sử Thích Ca Mâu Ni là có thực, nếu những điều ông nói là thật, thì cũng phù hợp với nhận thức của con người hiện đại chúng ta ngày nay. Cho nên tôi giảng rằng, ngược lại, tôi có thể nói với chư vị rằng, vậy thì nếu đúng là như vậy, chư vị thử nghĩ xem, lúc đó nếu ông tu luyện, phải chăng là cần tu luyện thông qua một phương pháp nào đó? Vậy thì phương pháp đó như thế nào? Tôi nghĩ phải chăng trong các công pháp chính truyền chân chính này được lưu truyền trong xã hội chúng ta ngày nay, có những thứ như vậy được truyền lại từ thời kỳ tiền sử? Đương nhiên, nếu chư vị bảo tôi giảng thì điều đó khẳng định là có. Ít nhất điều mà bản thân Thích Ca Mâu Ni truyền là thứ thuộc về văn hóa tiền sử. Đương nhiên Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong thời kỳ văn minh nhân loại lần này, nhưng chẳng phải ông giảng khai ngộ sao? Ông đã ngộ ra những thứ mà ông tu trước kia, ông đã ngộ ra, đã nhớ lại chúng. Vậy ngộ là gì? Chính là nhớ lại được. Đại não của ông lập tức được giải phóng. Ông mang những điều mà bản thân ông đã học trước kia ra để truyền lại cho con người. Chính là chuyện như vậy. Điều vừa rồi tôi giảng là nhận thức về lịch sử khí công của chúng ta. Chúng ta là giảng về nguồn gốc này của nó. Nó không phải là thứ mà nhân loại chúng ta hiện nay sáng tạo ra. Hiện nay có một vài người còn thay đổi công pháp này thành công pháp kia, lấy chỗ này một chút, trộm chỗ kia một chút rồi sáng tác ra một loại công pháp nào đó. Tôi nói với chư vị rằng đó là hại người hại mình, hại người rất nghiêm trọng. Nhưng những điều này nếu chư vị phá hoại đi mất, tôi thấy tội này thật không nhẹ chút nào. Nó không giống như chúng ta tưởng tượng, vì khí công này hoàn toàn là thứ siêu thường, là thứ siêu xuất khỏi tầng thứ của người thường. Nhân loại chỉ đang ở trong cùng một tầng thứ, còn nó hoàn toàn siêu xuất khỏi điều này. Cho nên chư vị coi nó như luyện tập thể thao thì chư vị không đắc được gì hết. Vì sao chư vị luyện công không tăng công? Chính là nguyên nhân này. Như vậy nếu nó đã có lịch sử lâu dài như vậy, rốt cuộc khí công này có tác dụng gì? Tại đây tôi có thể nói với mọi người rằng chúng ta là công pháp Phật gia. Tôi có thể nói với chư vị một cách minh xác là như vậy, khí công của chúng ta chính là tu Phật, khí công của đạo gia chính là tu đạo, trở thành chân nhân. Nói về Phật, có thể có một vài người sẽ nói rằng đang giảng điều mê tín. Tôi nói với chư vị rằng chữ Phật này không phải là mê tín. Con người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật, Thích Ca Mâu Ni xác thực là có tồn tại. Chư vị thử nghĩ xem, trong điều kiện rất lạc hậu của Trung Quốc cổ đại chúng ta, Một người nếu xuất công năng, như mọi người biết, khí công có thể khai phát công năng đặc dị của thân thể người. Hiện nay có 6 loại công năng được công nhận trên thế giới. Đâu chỉ có 6 chủng công năng. Ví như nói một người ngồi ở đây không động tay, không động chân mà có thể làm ra những sự việc mà người khác có động chân, động tay cũng không làm được. Chư vị thử nghĩ xem, trong thời cổ đại rất lạc hậu đó, người ta còn không gọi ông là thần sao? Nhưng ông chính là một người tu luyện có thành tựu, tu luyện rất tốt. Cho nên đạo gia giảng chân nhân mà. Đương nhiên nó không chỉ là điều đơn giản như vậy. Tu luyện là điều rất phức tạp. Hơn nữa nó không chỉ có thể đạt được một chút như vậy, mà còn đạt được rất nhiều điều. Sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Cho nên tôi nói với chư vị rằng khí công chính là có tác dụng này. Cho nên mục đích chân chính của khí công chính là điều này. Đương nhiên chúng ta tu luyện lên cao tầng, nếu muốn đạt được mục tiêu này, chư vị không nhất định rằng ai ai cũng đạt được mục tiêu này. Cho nên có người có thể, con người chẳng phải giảng rằng thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Đương nhiên ở đây chúng ta không có hạ sĩ, hạ sĩ họ cũng không tới tham gia. Chính là có một số người có thể là trung sĩ, tức là thấy mọi người đều tới học thì anh ta cũng tới học. Nhưng hễ công việc bận rộn thì anh ta cũng không học nữa. Nhược tồn nhược vong mà, học cũng được, không học cũng được. Đây thuộc về trung sĩ, kiểu người này rất khó thành. Chỉ có thượng sĩ văn đạo mới có hy vọng. Cần nhi hành chi, bỏ ra công sức mà luyện. Tôi dặn rằng trong khí công, luyện khí chỉ bất quá là thứ ở tầng thấp nhất. Tu luyện chân chính là có tác dụng như vậy, cho nên mang những thứ tại tầng thấp nhất của nó để tịnh hóa thân thể cho con người thì sẽ có thể triển hiện ra hiệu quả kỳ diệu của nó. Chính là có thể triển hiện ra hiệu quả kỳ diệu của nó, cho nên có thể đạt được hiệu quả không ngờ tới. Nhưng muốn đạt được điều này một cách phổ biến, có một số người không đắc được yếu lĩnh, không đúng phương pháp, họ bèn muốn coi nó như tập thể thao. Dù sao cũng là khí công, là khí công. Họ biết đó là khí công, nhưng họ vẫn luyện nó giống như tập luyện thể thao. Họ không có sự ước thúc nào với tư tưởng của bản thân, với cái tâm này của bản thân mình, giống như người thường. Khi luyện công có thể không nghĩ gì, nhưng khi vừa bước ra khỏi nơi luyện công, lại tranh, lại đấu với người ta trong xã hội. Vì danh vì lợi mà vắt óc thui vào đó, họ không thể thay đổi bản thân chút nào. Đó chính là tập thể thao. Họ không thể nào đạt được hiệu quả này. Vậy vì sao thứ này được gọi là khí công? Kỳ thực vừa rồi tôi đã giảng, nó hoàn toàn không phải là khí công, mà chính là tu luyện, chỉ bất quá là danh từ giữa các pháp môn tu luyện. Các môn các phái là khác nhau, chính là tu luyện. Danh từ khí công này, trên thực chất, trong vài năm nay, vì những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng cực tả rất khó tiếp nhận nó, nên nếu ngay lập tức phổ cập ra ngoài xã hội, sẽ không dễ dàng được con người lý giải, sẽ dễ bị chụp mũ. Cho nên rất nhiều khí công sư đã nghĩ ra một danh từ như vậy, và gọi nó là khí công, bởi vì nó rất phù hợp với ý thức của con người hiện đại. Khí công mà, với cách này nó sẽ không dễ dàng bị chụp mũ, bởi vì vào thời kỳ giữa cho đến cuối của đại cách mạng văn hóa, khí công đã trở thành một cao trào. Lúc đó nếu ai muốn gọi nó, gọi tên gốc của khí công ra, có thể sẽ hỏng việc. Chư vị chưa kịp truyền ra, có lẽ họ đã phê phán chư vị rồi. Về thời kỳ đó, chúng ta thử nghĩ xem, những người đã trải qua thời kỳ đại cách mạng văn hóa đều biết rằng, chỉ cần nghĩ tới là đã dùng mình. Lúc đó quả thực là như vậy. Làm rất ghê gớm. Chư vị không tin, tôi sẽ gọi những tên gốc này ra cho chư vị xem. Nào là Tu Phật Đại Pháp, Tu Đạo Đại Pháp, Kim Cương Thiền, La Hán Pháp, Cửu Chuyển Kim Đan Thuật. Đều là những tên này. Lúc đó chư vị mà gọi như vậy thì không được, nên mọi người gọi nó là khí công. Sau này mọi người đều lược bớt đi tên ban đầu mà gọi là công gì đó, đều gọi như vậy. Đúng vậy, thực chất khí công truyền ra trong xã hội chúng ta ngày nay, chúng ta có thể nhận thức như thế này. Thực chất, nó chính là thứ tại tầng thứ thấp nhất của tu luyện chân chính, là bộ phận tịnh hóa thân thể. Cho nên khí đó không là gì cả. Chư vị biết rằng đạo gia giảng thế này, có rất nhiều cái, nào là trạm thiên tự trang, nào là tập trung vào đan điền, nào là quán nhất thủ nhất, nào là quán tượng. Mục đích chính là thu thập những khí này trong vũ trụ. Còn có thứ này, nào là thượng bài hạ tiết, nào là Phật gia giảng ôm khí quán đỉnh, là nhằm mục đích gì? Chính là sau khi khí tươi mới trong vũ trụ tiến nhập vào cơ thể, thông qua quán thông mà bài xuất ra khí bệnh, khí đen, khí bận vốn có trong thân thể chư vị. Tịnh hóa thân thể chư vị, nó nhằm mục đích này. Nhưng nếu chư vị không làm đúng cách, chư vị chỉ có thể gỡ bỏ những thứ nông cạn này, còn cục nghiệp lực mật độ rất lớn đó, chư vị bài xuất không được. Chư vị thực sự thay đổi con người chư vị, thì chư vị mới có thể thực sự khởi được tác dụng này. Đây chính là nhận thức của chúng tôi về khí công. Cho nên hôm nay chúng tôi truyền ra điều này, nó đã vượt xa khí công bình thường rồi. Chúng ta là tu luyện chân chính, cho nên yêu cầu với chư vị là cao. Cái này cũng không chỉ là sản phẩm của quốc gia chúng ta, nó đã là thứ của tu luyện. Nó có mặt khắp các nơi trên toàn thế giới, chỉ bất quá là tại những địa khu khác nhau, đều là mật truyền, đơn truyền, khẩu truyền tâm thụ. Đã xuất hiện một hình thức khí công như vậy ở nước ta. Đương nhiên, có rất nhiều người mặc dù đã học khí công nhiều năm, họ cũng không tĩnh lại để thử nghĩ xem vì sao trước đây chưa hề có, mà trong thời kỳ lịch sử ngày nay lại xuất hiện khí công. Đương nhiên, nó cũng không phải là điều ngẫu nhiên. Dưới đây tôi sẽ giảng một chút về vấn đề thực chất, vì sao có rất nhiều người trường kỳ luyện công mà không đắc công. Chúng tôi sẽ giảng một chút về vấn đề này. Có rất nhiều người trường kỳ luyện công không đắc công, không chỉ không đắc công, cơ thể của họ còn có bệnh. Họ trong khi mê muội còn bị người khác lừa, còn đi chữa bệnh cho người ta, chữa xong tự mình về nhà lại thấy khó chịu. Chúng ta sẽ giảng một chút về vấn đề này. Điều này có hai nguyên nhân. Không tăng công có hai nguyên nhân. Chính là chư vị sau nhiều năm muốn đề cao tầng thứ, vì rất nhiều người khi bước vào cánh cửa khí công này là vì bệnh tật dày vò họ. Rất nhiều người như vậy, nhưng sau khi luyện tập họ cảm thấy thân thể dễ chịu, họ phát hiện ra còn chưa thấy hết giới hạn của khí công, còn có thể tu luyện lên cao tầng, nhưng phía trên là điều gì thì cũng không có ai truyền nữa, họ cũng không biết. Chư vị luyện đan kinh đạo tạng cũng vậy, những thứ đó không tu luyện được, họ chỉ giảng một vài lý luận cho chư vị, thuyết giảng những thứ bên lề, những điều thực chất hoàn toàn không hề có ai nói ra. Nhưng chúng tôi hôm nay lại tiết lộ triệt để về nó. Tại đây có hai nguyên nhân không tăng công. Thứ nhất là người này không biết pháp tại cao tầng thì không thể tu luyện. Có nghĩa là gì? Chính là chư vị dùng sách giáo khoa tiểu học này, chư vị mang sách giáo khoa tiểu học đến đại học, chư vị vẫn là một học sinh tiểu học, tức là khí công được lưu truyền trong xã hội chúng ta ngày nay, chư vị vẫn còn ôm giữ những phương pháp này, cứ luyện mãi như thế thì không là gì cả, nó vĩnh viễn không thể chỉ đạo chư vị tu luyện lên cao tầng. Có người còn học rất nhiều, học công này, học công kia, họ quả thực học rất nhiều. Thậm chí tri thức của họ còn phong phú hơn những khí công sư thông thường. Khí công sư đó thuyết giảng thứ trong môn của mình, còn họ thì biết hết các môn các phái. Khí công sư đó ở trên thuyết giảng họ đều không muốn nghe. Họ xác thực biết rất nhiều, nhưng không là gì cả. Vì sao không là gì cả? Cũng giống như tôi lấy ví dụ về sách giáo khoa tiểu học này. Sách giáo khoa tiểu học của Anh, chư vị cũng học. Sách giáo khoa tiểu học của Mỹ, sách giáo khoa tiểu học của Nhật, sách giáo khoa tiểu học của Trung Quốc, sách giáo khoa tiểu học của Nga, chư vị cũng đều học, thì chư vị vẫn chỉ là một học sinh tiểu học, phải không? Không có pháp tại cao tầng chỉ đạo chư vị thì hoàn toàn không thể tu luyện lên trên. Những thứ này trước kia không thể làm thành văn tự, cũng không thể viết ra. Đương nhiên, thời kỳ lịch sử đặc thù này của chúng ta, như mọi người biết, thời kỳ mạt pháp cũng vậy, thời kỳ mạt kiếp cũng vậy. Tôi không nói những chuyện này nữa. Nhưng tôi nói với mọi người rằng, dù sao cũng là một thời kỳ lịch sử đặc thù, chúng tôi ngày nay đã truyền nó ra bởi vì hiện nay đã không còn pháp nữa. Nhân loại không còn, có thể nói tiêu chuẩn đạo đức và văn minh tinh thần đã bị mất kiểm soát. Người ta làm việc xấu mà không sợ gì nữa, không còn sự ước thúc nào nữa. Thời kỳ mặt Pháp cũng không phải là Pháp của Thích Ca Mâu Ni đến thời kỳ này không được nữa rồi. Mà kỳ thực, thời kỳ mặt Pháp mà ông giảng chính là đã tới lúc con người không còn bất kỳ tâm Pháp nào ước thúc bản thân nữa. Cho dù luật pháp nhiều đến đâu, điều khoản quy định phong phú đến đâu, nhưng nếu người đó muốn làm chuyện xấu thì chư vị không nhìn thấy, họ vẫn sẽ làm. Không phải là họ xuất phát từ nội tâm không làm những việc đó. Khi con người nếu đều có tiêu chuẩn đạo đức để ước thúc bản thân, khi họ biết rằng chuyện này là xấu và không được phép làm, thì tôi nghĩ rằng đạo đức của nhân loại tự nhiên sẽ tốt lên. Cho nên truyền công lên cao tầng chính là phải coi trọng đức. Chúng ta giảng coi trọng tu luyện tâm tính. Cũng tức là nói rằng đây chính là vấn đề thứ hai. Nguyên nhân không tăng công là không coi trọng tu luyện tâm tính con người nên không thể đề cao tầng thứ bản thân. Đây là hai vấn đề lớn. Tại lớp học này, tôi có thể giảng thấu cho chư vị toàn bộ lý và pháp tu luyện lên cao tầng. Thời gian tôi giảng pháp hàng ngày đều rất dài, gần một giờ rưỡi, chỉ có nửa giờ luyện công, học công, bởi vì động tác rất đơn giản mà. Đại pháp chí giản chí dị, động tác phức tạp không nhất định là tốt. Lát nữa tôi sẽ giảng về đạo lý của nó. Về nguyên nhân không tăng công, còn có một nguyên nhân khác nữa. Chính như tôi vừa giảng, không coi trọng tu luyện tâm tính thì họ không thể tu luyện lên được. Vậy thì có người nói rằng ông coi trọng đức cũng vậy, ông giảng tâm tính cũng vậy, điều này có quan hệ như thế nào với công mà chúng tôi luyện xuất lai này? Nó là thứ về vật chất, những điều ông nói đều chẳng phải là những thứ về tinh thần hay sao? Làm sao nó có thể đi cùng với nhau đây? Họ không tin lắm. Cho nên có một số người không coi trọng đức. Tôi nói với chư vị rằng trong vũ trụ này có một đặc tính. Là đặc tính gì? Nó là một thứ rất phức tạp, khái quát mà nói dùng ba từ có thể khái quát được. Gọi là chân, thiện, nhẫn. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều không thể vượt khỏi ba chữ này. Nó cũng là tiêu chuẩn duy nhất đo lường người tốt, người xấu. Chư vị đừng thấy đạo đức nhân loại đang trượt trên dốc lớn. Hiện nay con người cho rằng kiếm tiền là chuyện tốt. Nó không nhất định là phù hợp với đặc tính của vũ trụ. Khi mọi người đang làm tổn hại người khác chỉ mưu cầu lợi, họ cho rằng nên như vậy. Người không vì mình trời chu đất diệt. Có một số người còn coi nó là phương châm để sống mất rồi. Nhưng tôi nói với chư vị rằng nó không phải là đặc tính của vũ trụ. Nó đi ngược lại đặc tính của vũ trụ. Cho nên nói rằng nhân loại đã trượt tới hoàn cảnh rất nguy hiểm rồi. Tiêu chuẩn duy nhất đo lường con người tốt xấu chính là đặc tính của vũ trụ. Nó là ở đó không đổi. Dù cho nhân loại chư vị trượt dốc như thế nào thì đó là nhân loại tự mình trượt dốc. Cho nên mới có thể nhìn ra nhân loại trượt dốc như thế nào. Cho nên con người nói con người tôi rất tốt, tôi là người tốt, tôi làm rất tốt trong người thường, tôi mạnh hơn họ. Nhưng tôi nói với chư vị rằng chư vị còn thua xa. Vì sao? Chư vị đo lường bản thân mình theo tiêu chuẩn đo lường đạo đức đã trượt dốc này. Tại nơi người thường chư vị dùng tiêu chuẩn này để đo lường bản thân, vậy thì đã sai khác quá xa rồi. So với tiêu chuẩn của người tu đạo, so với đặc tính của vũ trụ này thì kém rất xa. Ví như nói rằng chân thiện nhẫn này kỳ thực đạo gia tu luyện chân chính chính là ngộ về chân. Đương nhiên họ cũng giảng thiện, chỉ là giảng ít, cho nên người ta nói đạo sĩ nghiêm khắc nhưng cũng không phải là xấu. Nhưng họ cũng có nhẫn, trọng điểm của họ là tu chân. Cho nên họ giảng nói lời chân, làm chân nhân. Tu chân dưỡng tính, phản bốn quy chân, cuối cùng tu thành chân nhân. Họ đều thuộc về tu chân. Còn Phật gia chính là tu thiện của chân thiện nhẫn. Ví dụ như họ tu thiện nhé. Tu thiện, đương nhiên chân cũng có, nhẫn cũng có, trọng điểm của họ là tu thiện. Thiện mà họ sẽ có thể xuất ra tâm đại từ bi. Con người lương thiện ấy thấy chúng sinh đều khổ liền xuất ra tâm từ bi, cho nên họ có thể phổ độ chúng sinh. Điều này tôi vừa giảng, đặc tính chân thiện nhẫn này của vũ trụ nó là thứ vô cùng phức tạp. Nhưng trong vi lạp của bất kỳ một chủng vật chất nào trong vũ trụ này của chúng ta đều tồn tại chủng đặc tính này. Trong vi lạp cực nhỏ của không khí, trong đất này, đá này, gỗ này, thép này, trong hết thảy vật chất trong vũ trụ đều tồn tại chủng đặc tính chân thiện nhẫn này. Đều tồn tại chủng đặc tính chân thiện nhẫn này. Người thường trong tầng thứ này của người thường mọi người đều như vậy nên không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng là người tu luyện, nếu chư vị tu luyện mà không chú trọng tâm tính, thế thì chư vị sẽ có thể cảm nhận được sức mạnh ước chế của nó. Nó sẽ không để chư vị thăng lên. Tâm tính chư vị không tu lên trên thì nó sẽ ước chế chư vị. Ví dụ như nói một cái chai vặn nắp thật chặt, chứa đầy những thứ dơ bẩn bên trong, chư vị vứt xuống nước, nó liền chìm ngay tới đáy. Nếu chư vị không đổ chút thứ dơ bẩn này ra thì nó sẽ không thể nổi lên được. Nếu chư vị đổ ra nhiều hoặc đổ ra một chút thì nó sẽ nổi lên một chút, đổ ra một chút, nổi lên một chút. Chư vị đổ hết ra, sau đó đậy nắp thật chặt, chư vị có ấn cũng không ấn xuống được. Chính là đạo lý này. Đó là xét từ góc độ này, chúng ta hãy thử giảng ngược lại, giảng từ góc độ khác như tôi vừa giảng. Chư vị nói rằng, ông chẳng phải giảng rằng tinh thần và vật chất không thể câu thông được với nhau hay sao? Tôi nói với chư vị rằng trong giới lý luận chúng ta vẫn luôn tranh luận rằng con người tranh luận vật chất là đệ nhất tính hay tinh thần là đệ nhất tính, vẫn luôn tranh luận vấn đề này. Nhưng tôi nói với mọi người rằng đó là nhất tính. Vì sao nói là nhất tính? Chư vị luôn phân tách nó ra để nhận thức. Tôi lấy một ví dụ đơn giản nhất. Tư duy của đại não của con người chúng ta, hiện nay các nhà khoa học đã nhận thức được nó là một dạng tồn tại vật chất. Chư vị thừa nhận nó là vật chất, vậy chẳng phải nó là thứ phát xuất ra từ tinh thần con người sao? Chẳng phải là tinh thần sao? Nó chẳng phải là nhất tính hay sao? Cứ mãi phân tách ra mà nhận thức những thứ này. Tôi giảng đạo lý này cũng giống như điều chúng ta vừa mới giảng. Tồn tại vật chất thì cũng đồng thời tồn tại chủng đặc tính chân thiện nhẫn này. Về một khía cạnh nào đó, có thể nói rằng đó là tinh thần của vũ trụ, đặc tính của vũ trụ. Trong quá khứ, các vị Phật Đà đều giảng Pháp là gì? Phật Pháp là gì? Phật Pháp là gì? Phật Pháp đứng trong môn phái của chư vị thì không thể giảng rõ ra được. Nó siêu xuất khỏi phạm vi này của chư vị. Nó là điều mang hàm nghĩa rộng. Chư vị chỉ là một phần trong Phật Pháp. Chư vị chỉ là một bộ phận trong Phật Pháp. Chư vị đàm luận về Phật Pháp thì có thể đàm luận một cách rõ ràng không? Cho nên ở trong Phật giáo, ở trong tôn giáo mà nói về Phật Pháp thì hoàn toàn không thể giảng rõ được. Thế nào là Phật Pháp? Chỉ có đặc tính này của vũ trụ mới là Phật Pháp. Đặc tính chân, thiện, nhẫn trong các tầng thứ khác nhau có các hình thức hiển hiện khác nhau. Tại các tầng thứ khác nhau đều tồn tại đặc tính khác nhau. Cho nên trong tầng thứ người thường này, nó có hình thức biểu hiện này nơi người thường. Chư vị biết đấy, lấy ví dụ, nói rằng trong Phật giáo có một số sách cổ giảng rằng có một số người nói tôi vừa ngồi đà tọa liền tới thế giới cực lạc, nhìn thấy thế này, vị ấy nhìn thấy mấy tầng trời là như thế nào. Còn có người nói lên tới trên trời nói rằng kinh Phật so với dưới đất ngay cả một chữ cũng không giống, ý nghĩa đều không giống. Tại sao lại như vậy? Cùng là kinh Kim Cương, vì sao khi đọc, vì sao ngôn ngữ, chữ, hàm nghĩa đều không giống nhau? Vì sao lại như thế? Kỳ thực chính là tại các tầng thứ khác nhau tồn tại các pháp khác nhau, pháp tại các tầng thứ khác nhau có hình thức hiện hiện khác nhau, đều là một pháp tại các tầng thứ khác nhau, nó sẽ phát sinh biến hóa. Đây chính là hình thức hiện hiện tại các tầng thứ khác nhau của đặc tính của vũ trụ. Sau này tôi sẽ giải thích sâu hơn vấn đề này cho chư vị. Nhân đây tôi cũng giảng một chút cho chư vị, bởi vì chúng ta hôm nay nhắc tới vấn đề về Pháp, có thể có một số người ngồi đây từng là cư sĩ trong chùa, vì ấy học Pháp môn Thiền Tông gì đó, Thiền Tông cho rằng không có Pháp, họ cho rằng không còn Pháp nữa, không còn Pháp có thể giảng, còn giảng Pháp gì nữa. Trước kia khi tôi truyền công tại Đại Liên, có một người đưa lên tờ câu hỏi như thế này, nói rằng Pháp là gì, làm gì có Pháp, vì ấy đưa ra vấn đề này. Việc sáng lập ra Pháp môn Thiền Tông này trong lịch sử, trong Phật giáo đều có tranh cãi, vẫn luôn có tranh cãi. Tới thời cận đại, đặc biệt là sau đại cách mạng văn hóa, mọi người đều xem nhẹ chuyện này, thậm chí lẫn lộn không rõ. Bởi vì trong Phật giáo vẫn luôn cho rằng Pháp môn Thiền Tông là dùi sừng bò. Bản thân Đạt Ma cũng giảng rằng ông chỉ có thể truyền 6 đời, cũng chính là nói sừng bò này tới huệ năng là đã rùi tới định rồi, không còn gì có thể rùi được nữa rồi. Cho nên ông giảng không còn Pháp nữa. Đó chỉ là môn này của ông không còn Pháp, không còn thứ gì có thể giảng. Ông sáng lập ra Pháp môn Thiền Tông này là căn cứ theo hai câu mà Thích Ca Mâu Ni đã giảng. Một câu là Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp vô định Pháp. Một câu nữa là những năm cuối đời của Thích Ca Mâu Ni, khi sắp niết bàn, ông từng giảng cả một đời của ta đều không giảng Pháp gì hết. Ồ, Thiền Tông liền giảng rằng không có Pháp. Đạt Ma từ phía Tây đến không đem theo một chữ gì, ông không có Pháp. Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng không phải là có hàm ý này. Đạt Ma cũng không đạt tới tầng thứ sở tại của Thích Ca Mâu Ni, cho nên ông hoàn toàn không thể lý giải được tâm thái của Đại Giác Giả trong tầng thứ sở tại của Thích Ca Mâu Ni. Hàm nghĩa chân chính trong lời ông giảng là gì? Kỳ thực nội hàm câu pháp vô định pháp mà Thích Ca Mâu Ni giảng chính là chỉ rằng tại các tầng thứ khác nhau tồn tại các pháp khác nhau, pháp của tầng nào cũng không thể cố định lại là pháp tuyệt đối. Nhưng pháp ở tầng đó có tác dụng chỉ đạo tại tầng đó, nó cũng có tác dụng chỉ đạo đối với người tu luyện. Đối với sinh mệnh trong tầng thứ đó là có yêu cầu, có ước thúc đối với họ. Cho nên nó là tình huống như vậy. Tới những năm cuối đời khi Thích Ca Mâu Ni giảng pháp, ông nói rằng trong suốt cuộc đời ta chưa giảng pháp nào. Bởi vì trong suốt một đời của Thích Ca Mâu Ni, ông không phải ngay lập tức đã đạt tới khai ngộ ở tầng Như Lai. Khi ông khai ngộ, tầng thứ của ông chưa phải đã rất cao. Trong suốt 49 năm truyền pháp, ông cũng không ngừng đề cao bản thân, tu luyện bản thân. Cho nên đến bước cuối cùng ông mới đạt tới tầng Như Lai. Vậy thì tầng thứ của ông cũng không ngừng đề cao, không ngừng thăng hoa, từng tầng thăng lên. Cho nên ông phát hiện ra một vấn đề pháp mà ông giảng những năm trước. Sau này đo lường lại, ông phát hiện rằng đều sai. Tại sao? Tự bản thân ông cũng cảm thấy kỳ lạ. Vì sao lại xuất hiện vấn đề này? Khi ông tiếp tục đề cao lên thì quay đầu nhìn lại, pháp mà ông vừa giảng lại sai. Chính là khi tầng thứ càng thăng lên thì càng tiếp cận với chân lý chân thiện nhẫn. Càng tiếp cận với nó, càng tiếp cận với đặc tính căn bản của vũ trụ, nên càng ngày càng đúng. Nhưng càng xuống thấp thì càng rời xa đặc tính của nó, yêu cầu cũng không còn cao như vậy. Nó có tồn tại vấn đề này, bởi vì vũ trụ này là vô biên vô tế. Cho nên Thích Ca Mâu Ni vào những năm cuối đời, ông cũng không nhìn thấy biên duyên của vũ trụ. Ông cũng không nhìn thấy bản nguyên bi quan nhất của vật chất là gì. Cho nên ông đã giảng hai câu: kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội. Chư vị biết rằng các nhà vật lý hiện đại của chúng ta ngày nay cho rằng vật chất, nguyên tử, phân tử, nguyên tử, điện tử này cũng vậy, neutron cũng vậy, cuối cùng tới hạt quark, neutrino. Đây là hình thức thấp nhất mà chúng ta nhận thức về vật chất mà khoa học hiện đại ngày nay nhận thức được. Nhưng tôi nói với chư vị rằng nó còn cách xa bản nguyên vi lạc của vật chất 108,000 dặm, rất xa. Sau này tôi sẽ giải thích sâu thêm cho chư vị về vấn đề này. Chính là chúng ta giảng rằng khi Thích Ca Mâu Ni tới những năm cuối đời, ông cũng không nhìn thấy lý tối hậu của vũ trụ là gì. Cho nên ông bèn giảng rằng cả đời ta chưa từng giảng pháp nào hết. Ông có ý tốt. Ông biết rằng trong những người đời sau sẽ có người vượt qua ông. Cho nên ông bèn giảng cả đời ta chưa từng giảng pháp nào, ý là muốn bảo rằng chư vị đừng coi những gì ta giảng là pháp, coi là pháp tuyệt đối, coi là pháp tuyệt đối của vũ trụ, nếu không chư vị sẽ bị pháp của ta hạn chế. Kỳ thực hiện tại cũng vậy, trong giới khoa học kỹ thuật chúng ta có rất nhiều nhà khoa học, thậm chí đã có những cống hiến rất nổi bật, nhưng họ đã đưa ra rất nhiều định nghĩa. Và có rất nhiều người ngoan cố, có rất nhiều người tư tưởng cứng nhắc, họ đã xoay quanh định nghĩa của người khác mà nghiên cứu mãi, chư vị cũng không thể nhảy thoát khỏi phạm vi của họ. Kỳ thực chư vị dám đột phá những thứ của người thường, chư vị mới có thể có được sự phát triển mới, có được những phát hiện mới. Chính là những nhà khoa học này, họ mặc dù đã phát hiện ra một vài thứ, nhưng họ đã hạn chế những người đời sau, họ đã đưa ra một định nghĩa. Kỳ thực tôi vừa mới giảng, nội hàm chân chính của pháp vô định pháp chính là điều này. Tôi vừa giảng một chút, nói một chút về việc Thiền Tông không giảng pháp. Cho nên vũ trụ này có tồn tại đặc tính, tức là nó có tồn tại pháp, đây chính là Phật Pháp mà chúng ta giảng. Thứ này chế ước con người. Chư vị muốn đề cao lên trên thì chư vị phải thăng hoa lên. Nếu đạo đức của chư vị, tâm tính của chư vị không thăng hoa lên thì công của chư vị vĩnh viễn không thể tăng lên được. Không những không tăng lên được mà bệnh của chư vị cũng không khỏi. Có một số người còn nhấn mạnh rằng muốn trị bệnh, kỳ thực bệnh đó của chư vị có một vài khí công dư. Đương nhiên vấn đề này sẽ để lại dáng sau, về căn bản sẽ không trị được cho chư vị. Bệnh đó căn bản không thể trị khỏi cho chư vị. Họ chỉ bất quá là ép nhập về sau cho chư vị, khiến chư vị sau này mắc bệnh. Hiện tại về biểu hiện thì chư vị không thấy khó chịu nữa. Chỉ có sư phụ tại tầng rất cao có thể thực sự tiêu đi nghiệp lực cho con người, mới có thể thực sự trị khỏi bệnh cho con người. Nhưng họ đã phát hiện ra một lý, rằng người thường không phải là vô duyên vô cớ mà mắc bệnh hay vô duyên vô cớ mà gặp nạn, cho nên không thể vô duyên vô cớ trị khỏi cho họ. Ví dụ như họ mắc nợ, họ cần phải trả. Con người làm chuyện xấu mà không hoàn trả thì không được. Tùy tiện làm chuyện xấu, không chuyện ác nào không làm, sau này lại không có báo, không bị báo ứng, như vậy không được. Đương nhiên chuyện xấu đó có thể là đời này của chư vị, có thể là đời trước của chư vị. Tôi vừa giảng hai nguyên nhân của việc không tăng công. Tôi nghĩ rằng chư vị có thể đã nghe minh bạch cả rồi. Muốn tu luyện lên cao tầng thì phải coi trọng đức. Muốn tu luyện lên cao tầng, chư vị cần phải biết pháp tại cao tầng. Đề cao tâm tính của chư vị mới có thể tăng trưởng lên trên. Vậy chúng ta cùng giảng sâu thêm một bước, công này tăng như thế nào? Có người cho rằng nói công này của tôi, luyện đạo gia thì có giảng, còn Phật gia thì không giảng công. Vì sao Phật gia không giảng công? Thích Ca Mâu Ni năm đó khi truyền pháp, ông đã nhìn thấy một điểm. Điểm nào? Chính là tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Đây chính là một câu nói được lưu truyền bí mật trong giới tu luyện chân chính, nhưng không lưu truyền trong giới khí công. Cho nên tu tại tự kỷ, công tại sư phụ cũng chính là nói chư vị muốn an định thiết lư, thái dược luyện đan, thông mạch khai huyệt, thì tôi nói với chư vị rằng chẳng qua chỉ là chư vị có tồn tại ý niệm này. Về căn bản chân chính, làm việc này không phải là bản thân chư vị, mà là sư phụ làm cho. Không có sư phụ làm thì chư vị chẳng thể làm được gì. Bàn tay người thường của chư vị, ý niệm của chư vị không có năng lượng, chẳng là gì cả, phát xuất ra cũng chỉ nhỏ nhoi yếu ớt. Chư vị có thể làm được không? Hoàn toàn không làm được, không thể làm được. Đó là sư phụ làm. Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Nhưng những vị sư phụ này cũng không nhất định đều là sư phụ của hai gia lớn là Phật gia và Đạo gia mà chúng ta giảng. Nhưng nó có thể còn tồn tại dưới những hình thức khác. Bất kỳ vật chất nào, vật chất to lớn, vô vàn vật chất trong vũ trụ đều là sinh mệnh, đều thần thông quảng đại, đều có thể giúp đỡ con người. Đương nhiên trong Phật giáo người ta giảng rằng Phật vô xứ bất tại, quá nhiều như vậy, khắp nơi đều có. Có lẽ nếu chư vị thực sự coi trọng đức mà tu luyện thì sẽ có người giúp chư vị, chính là nói về ý này. Vừa rồi chúng ta giảng về tu luyện, trên thực tế tự mình không thể làm được. Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Vậy thì công này tăng lên như thế nào? Bởi vì tới Phật gia, Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy điểm này, cho nên ông không giảng về phương diện công, ông chỉ giảng về tu. Hai chữ tu luyện, trong giới tu luyện, rất nhiều người chỉ chú trọng chữ luyện, chỉ luyện, luyện, luyện, luyện không lên trên được họ cũng luyện, họ không thể đề cao lên, họ vẫn cứ luyện, nhưng họ không chú trọng chữ tu. Trong hai chữ tu luyện, đã coi chữ tu là bổ ngữ cho chữ luyện. Tôi nói với chư vị rằng nó rất quan trọng, nó đứng trước chữ luyện. Chúng ta giảng trước về tu. Chư vị biết rằng tu luyện, khi con người chú trọng tu tâm của mình thì tầng mới có thể đề cao lên. Hòa thượng họ không luyện công nhưng tầng thứ của họ vẫn đang đề cao lên. Hòa thượng đó, đương nhiên, rất nhiều hòa thượng thì họ tu luyện. Đương nhiên, hòa thượng trong thời kỳ mạt pháp có rất nhiều người rất khó tu lên, họ không có công. Nhưng hình thức công của họ dù là Phật gia hay Đạo gia thì trên đỉnh đầu cũng đều có một cột công trụ. Đây cũng chính là tiêu chí của năng lượng, cũng chính là tiêu chí tầng thứ tu luyện của chư vị. Trong Phật gia gọi là tiêu chí về quả vị. Nói rằng có người hễ đà tọa liền ly thể, nguyên thần bèn ly khai khỏi thân thể, đi tới mấy tầng trời, mấy tầng trời. Đương nhiên, dù có chuyện đó hay không, thì trong giới tu luyện có lưu truyền một câu. Trong giới tu luyện, mọi người vẫn luôn nói như vậy. Bảo chư vị lại tiếp tục lên cao nữa. Không được rồi, không thể tiếp tục lên cao nữa. Vì sao? Lên cao nữa, liền sợ hãi, liền rơi xuống dưới. Tức là quả vị của họ mới chỉ đạt tới đó. Tầng thứ của họ tại đó. Cột công trụ của họ chỉ cao bấy nhiêu thôi. Họ có thể lên cao như vậy, chính là ngồi trên cột công trụ của họ. Trong Phật giáo giáo thì đó chính là quả vị. Đương nhiên điều này không cố định, cùng với việc họ không ngừng đề cao thì họ vẫn đang tu luyện lên tầng thứ cao, vẫn sẽ đề cao tầng thứ của họ, tức là trên đỉnh đầu sẽ hình thành một cột công trụ. Cột công trụ này không phải là cột khí gì cả, nó hoàn toàn là do vật chất cao năng lượng cấu thành, là một loại ánh sáng dùng thiên mục mà nhìn thì là ánh sáng. Tại không gian khác, nó thực sự là các dạng vật chất cao năng lượng vô cùng phong phú, nó chính là thứ này. Vậy thì công này xuất hiện như thế nào? Chỉ vì tu tâm thì nó xuất hiện phải không? Chính là như vậy. Bởi vì con người đều cho rằng tại nơi người thường con người chính là ở trong mê. Họ liền cho rằng con người dù sao thì đời này cũng không quản chuyện của đời kia. Họ bèn cho rằng tôi một mình cô độc lẻ loi, chết là chết thôi, sống thì sống thôi, những năm còn sống thì phải hưởng thụ, bất kể là mình có làm hại người khác hay không. Đương nhiên làm nhiều việc xấu cuối cùng sẽ hình thần toàn diệt, tiêu hủy một cách triệt để, không còn nữa, không còn chút gì nữa. Khi chúng tôi giảng tới vấn đề này, có thể có người nói rằng ông giảng vấn đề này, những thứ này chúng tôi vẫn cảm thấy rất huyền hoặc. Kỳ thực không có gì huyền hoặc cả, sau này tôi sẽ giảng dần. Chính là một vài sự tình giới khoa học hiện tại phát hiện ra, tôi có thể giảng cho mọi người, giảng xuất ra, giải thích ra. Tức là xung quanh cơ thể con người này của chư vị còn tồn tại một trường. Là một cá nhân, chư vị không chỉ tồn tại như một thể sinh mệnh đơn độc. Bởi vì chúng tôi giảng còn có rất nhiều không gian khác. Đương nhiên, ngày mai tôi sẽ giảng vấn đề này, giảng vấn đề về không gian. Đồng thời, tại chỗ này còn tồn tại rất nhiều không gian khác. Hơn nữa, trong những không gian này đều tồn tại rất nhiều sinh mệnh. Tại các không gian khác đều tồn tại thân thể của chư vị, nhưng nó lại là một thể hoàn chỉnh, nhưng không phải xếp hàng về phía sau, mà đồng thời đều tồn tại cùng một chỗ. Cái này muốn vẽ thì cũng không thể vẽ ra được, dù sao cũng chỉ có thể dựa vào lý giải của chư vị. Tôi giảng như vậy cho chư vị, đồng thời cùng một chỗ đều tồn tại rất nhiều không gian. Hơn nữa, mỗi một không gian đều tồn tại thân thể của chư vị, nó là nhất thể, cho nên hình thức biểu hiện, kết cấu của mỗi thân thể đều không giống nhau. Cho nên con người, ngoài chủ ý thức của chư vị, tại đây chúng ta gọi là chủ ý thức, trên thực tế chính là chủ nguyên thần mà giới khí công dạng. Còn tồn tại phó ý thức của chư vị, do vậy chư vị còn có phó nguyên thần tồn tại. Cho nên thân thể con người rất phức tạp, xung quanh thân thể con người còn tồn tại một trường. Hơn nữa trường này, hình thức tồn tại của trường này tại mỗi tầng không gian lại khác nhau. Chúng ta sẽ giảng về một trong những trường này, trong đó có tồn tại một chủng vật chất trắng trắng, từng cục mật độ rất lớn, gọi là đức. Đồng thời với nó cũng tồn tại một chủng vật chất màu đen, nó cũng từng cục gọi là nghiệp lực. Chúng ta gọi là nghiệp, chữ nghiệp nào? Chính là chữ nghiệp trong từ tác nghiệp, tức là bài tập của trẻ nhỏ. Trong Phật giáo gọi là ác nghiệp. Ở đây chúng ta gọi là nghiệp lực. Vật chất màu trắng này chúng ta gọi nó là đức. Đều là thứ tồn tại dưới dạng vật chất, chỉ là nó không tồn tại trong không gian này của chúng ta. Công chân chính của chư vị, cái công quyết định tầng cao thấp của chư vị thực chất là do đức này chuyển hóa mà thành. Ví dụ như tôi vừa giảng, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Chư vị muốn đức này chuyển hóa thành công cũng không thể chuyển hóa được. Đương nhiên, nó không phải hoàn toàn là cái đức này, còn phải thêm vào một vài thứ đặc thù của vũ trụ thì nó mới chuyển hóa thành. Nhưng phần lớn đều là đức của chư vị. Chư vị có bao nhiêu đức mới có thể chuyển hóa thành bấy nhiêu công. Chư vị không có đức này thì chư vị sẽ không có nhiều công như vậy. Cho nên thực sự quyết định tầng thứ cao thấp của chư vị, công lực lớn nhỏ của chư vị, năng lượng chư vị phát xuất ra lớn nhỏ thế nào, chính là do đức của chư vị chuyển hóa thành. Mà thứ này cực kỳ trân quý. Nó là thứ cực kỳ trân quý. Chuyển hóa của nó là như thế này. Ví như đạo gia giảng, có rất nhiều người không minh bạch, nói rằng tôi kết đan, vậy thì bên trong đã có năng lượng rồi. Để cái đan đó tích tụ năng lượng nhiều một chút, thậm chí đan trở nên lớn hơn, luyện thêm vài cái đan, họ cho rằng đây chính là luyện công. Họ cho rằng luyện cái đan này là sẽ tu thành rồi. Tôi nói với chư vị rằng cái đan đó không là gì cả. Cái đan đó là gì? Cái đan đó chỉ là một quả bom, hoặc là vài quả bom. Nó dùng để làm gì? Thứ này đến khi chư vị tu luyện tới bước cuối cùng rồi nó sẽ phát nổ. Một khi nó phát nổ trong tình huống chấn động đó khiến bách mạch của chư vị chấn động mà khai mở, bách khiếu chấn động khai mở. Đạo gia gọi huyệt vị là khiếu. Thiên mục khai nổ, tất cả các khóa của công năng đều khai nổ, phóng thích ra ngoài. Đó chính là dùng vào việc này. Nơi tích trữ năng lượng thực sự lại không nằm ở đây. Công quyết định tầng thứ cao thấp của chư vị lại nằm tại đỉnh đầu. Ngoài ra còn có một chủng hình thức khác của công, ví như nói về công pháp tính mệnh song tu, bản thể cũng cần cải biến, dùng vật chất cao năng lượng thay thế nó. Vậy thì trong từng tế bào trên thân thể đều cần tồn trữ chủng năng lượng này. Vậy thì nguồn gốc của chủng năng lượng này thì sao? Chính là khi chư vị tu luyện tới lúc thân thể hoàn toàn được tịnh hóa, người này sẽ tiến nhập vào một loại trạng thái, gọi là trạng thái nãi bạch thể. Thế nào gọi là nãi bạch thể? Chính là người này cũng giống như nhục thân thuần tịnh của một đứa trẻ sơ sinh, không hề có bệnh. Chư vị cần luyện khí tới bước này, chư vị mới có thể đạt đến trạng thái nãi bạch thể, chư vị mới có thể thực sự xuất công. Nếu không thì chủng vật chất cao năng lượng này sẽ không xuất hiện trong thân thể của chư vị, trong thân thể dơ bẩn này. Cho nên cần phải tịnh hóa chư vị mới có thể xuất công. Nhưng tôi giảng rằng trong lớp học này của chúng tôi có rất nhiều người có duyên phận rất lớn, có rất nhiều người có căn cơ rất khá. Trong lớp học này chúng tôi cần đưa chư vị lên, tịnh hóa thân thể cho chư vị, khiến chư vị xuất công. Số người này khá đông, không phải là thiểu số. Có những lớp học của chúng ta đạt tới 90%. Đương nhiên tôi đã giảng những người ngồi tại đây đều là do duyên phận. Đương nhiên có rất nhiều người còn chưa buông bỏ được tâm người thường. Dù sao thì chư vị cũng mới bước vào. Khi chư vị tiếp tục nghe tôi giảng, chư vị sẽ dần dần minh bạch ra tôi đang giảng điều gì. Tức là khi chư vị đạt được trạng thái nãi bạch thể, chư vị mới thực sự có thể xuất công. Xuất công thì không còn là khí nữa rồi. Khi tới trạng thái nãi bạch thể, chư vị không thể phát khí nữa. Chư vị nói trước kia tôi phát khí nạp khí, còn phát khí chữa bệnh cho người khác. Tôi nói rằng đó đều là chuyện đùa. Khí hoàn toàn không thể chữa bệnh. Chư vị cũng là khí, tôi cũng là khí. Dù cho chư vị luyện được khí, chư vị mở huyệt rồi, chư vị có thể phát khí, có thể nạp khí. Khí này của tôi giữ ở bên trong. Tôi là khí, chư vị cũng là khí. Khí của chư vị có thể trị bệnh cho tôi hay sao? Không chừng khí của tôi lại trị bệnh cho chư vị cũng nên. Phải vậy không? Giữa khí với nhau cũng chính là giữa các tầng thứ giống nhau, liệu có thể có tác dụng ức chế không? Nó hoàn toàn không thể trị bệnh, chỉ khi thực sự xuất công mới có thể trị bệnh. Đương nhiên vài năm nay cũng xuất hiện một vài người căn cơ khá một chút, bởi vì một chút năng lượng trên thân thể mà họ mang theo trước kia có thể khởi được một chút tác dụng, nhưng họ lại phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nếu tiêu hao hết rồi thì họ cũng không còn là gì nữa. Tu luyện chân chính thì dù cho tầng thứ của chư vị là gì, dù cho chư vị cảm thấy chư vị là ai, người khác nói chư vị là ai, thì tôi nói với chư vị rằng vẫn trong người thường thì chư vị không là gì cả. Dù chư vị đến từ đâu, chư vị đều cần thực sự tu cái tâm này của chư vị, còn cần trả sạch nghiệp lực của chư vị mới có thể quay trở về. Khi chư vị thực sự đề cao tiêu chuẩn tâm tính của chư vị đạt được tiêu chuẩn này, chư vị mới có thể quay trở về. Nếu không, chư vị vĩnh viễn không thể quay trở về được. Chính là đạo lý này, ai ai cũng đều cần tu như thế. Cho nên khi con người đạt tới trạng thái nãi bạch thể thì họ không còn khí nữa, không thể phát khí. Vậy thì tu lên cao tiếp, chư vị sẽ bước ra khỏi trạng thái nãi bạch thể. Đương nhiên khi con người ở trạng thái nãi bạch thể thì sẽ xuất hiện một trạng thái. Trạng thái gì? Chính là người khác có bệnh họ liền biết. Người khác đau bụng họ cũng đau bụng. Người khác đau đầu họ cũng đau đầu. Người khác thấy khó chịu ở chỗ nào thì họ cũng thấy khó chịu ở chỗ đó. Họ liền biết được chư vị mắc bệnh ở đâu. Cho nên có một vài người với khả năng này đã sinh ra tâm hiển thị. Họ không biết rằng đây là một tâm chấp trước cần phải vứt bỏ đi. Tuyệt đối không được có nó. Họ cũng không biết vì sao có một số người không thể thăng lên trên được, đạt tới bước này còn quay trở lại, còn tụt hậu trở lại. Tâm hiển thị của họ xuất ra rồi. Tôi biết anh có bệnh chỗ nào. Người khác nói chư vị thật lợi hại. Xuất ra công rồi, chư vị là khí công sư. Chư vị còn dương dương tự đắc. Tôi nói với chư vị rằng điều đó không là gì cả. Chỉ bất quá là tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể chư vị đều đã mở. Trường của chư vị được giải phóng. Chư vị có thể dung nhập vào trường của người khác, biết được người khác, cảm nhận được người khác. Chỗ nào có bệnh, đây đâu phải là công năng chứ. Công năng cảm nhận cơ thể hoàn toàn không hề tồn tại. Bởi vì người tu luyện tại tầng thứ cao rất thuần tịnh, sẽ không dùng thân thể thuần tịnh của mình để kết nối với người khác, hòa trộn vào với nhau để cảm nhận thứ của người khác. Tuyệt đối không tồn tại chủng công năng này. Bởi vì tôi nói rằng công năng không chỉ có hơn vạn loại, còn có những cách khác. Vậy tiếp tục tu thì người này sẽ bước ra khỏi tầng khí này, sẽ bắt đầu tiến nhập vào trạng thái xuất công. Vậy thì cái công này chính là do đức của con người diễn hóa mà thành. Khi tới bước này, sư phụ phải cấp cho họ một thứ, cũng có thể nói nó là một chủng công năng. Tôi quen gọi nó là bộ máy, chính là công dùng để tăng công. là công dùng để tăng công, cũng không phải là tập hợp bao nhiêu năng lượng dồn tích lại vào đan của chư vị thì công của chư vị liền tăng lên, hoàn toàn không phải chuyện như vậy, mà công thực sự quyết định tầng thứ cao thấp của con người được hình thành bên ngoài cơ thể. Cho nên sau khi cấp cho chư vị thứ này, cái công này theo chiều xoáy ốc sẽ diễn hóa đức bên ngoài cơ thể chư vị, theo hình xoáy ốc trở thành công trong trường của chư vị. Chư vị đề cao lên một chút thì công của chư vị cũng đề cao lên một chút, nó sẽ biến thành một số công. Tâm tính chư vị không lên được thì dù chuyển hóa thế nào nó cũng sẽ không thay đổi. Tâm tính chư vị đề cao lên thì lực lượng ức chế này của vũ trụ sẽ nới lỏng cho chư vị. Chư vị tốt lên một chút thì cũng giống như nước bẩn trong cái chai kia được đổ ra một ít, chư vị liền thăng hoa lên một chút, tư tưởng của chư vị thăng hoa lên một chút, nghiệp lực trả hết một chút. Chư vị luyện công sẽ phải chịu khổ, đương nhiên luyện công sẽ phải chịu khổ. Chư vị làm những việc xấu tự thân chư vị không hoàn trả thì ai có thể hoàn trả cho chư vị đây? À, chư vị phủi mông quay đi một cái là xong, chư vị không cần gì cả. Rồi chư vị tu thành làm gì có đạo lý như vậy? Trong khi chư vị đang trả nghiệp, chư vị còn cần phải đề cao ngộ tính của chư vị, đề cao tâm tính của chư vị, cho nên chư vị sẽ phải chịu khổ. Cho nên chư vị lên trên, con người muốn tu luyện lên cao tầng ắt phải trải qua một quá trình như vậy, nó diễn hóa không. Chỉ cần khi tâm tính của chư vị đề cao lên thì lực lượng ức chế của đặc tính vũ trụ đối với chư vị sẽ nhỏ đi. Vậy thì công này diễn hóa đức thành công cho chư vị, thăng lên trên cuối cùng hình thành bên ngoài cơ thể theo đường xoáy ốc, khi tới đỉnh đầu thì nó không ngừng sung lên trên, hình thành một cột công trụ trên đỉnh đầu. Những người vừa mới xuất công, công của họ có dạng hạt rất lớn, giống như hạt cát, dạng hạt rất lớn, nhiều màu sắc rất đẹp mắt, nhưng nó rất thưa, khoảng cách rất lớn, cho nên uy lực của nó rất nhỏ. Càng lên tầng thứ cao, mật độ của nó càng lớn, càng mịn, thậm chí hơn cả phân tử nước, thậm chí còn mịn hơn. Uy lực càng lớn, tầng thứ càng cao thì cột công trụ cũng càng cao. Chính là cái công này, công thực sự quyết định tầng thứ cao thấp, công lực lớn nhỏ của chư vị. Công quyết định quả vị cao thấp mà Phật giáo giảng là đến như thế nào, hoàn toàn là dựa vào cái tâm này của con người mà tu. Chư vị không tu cái tâm này, chư vị muốn tăng công thì hoàn toàn không thể được. Đây là một vấn đề. Ví dụ như chư vị nói rằng, nếu con người, đương nhiên họ còn cần thêm vào một vài vật chất khác. Bởi vì công này của chúng ta là do pháp luân diễn hóa, những vật chất khác do pháp luân diễn hóa. Lát nữa tôi sẽ giảng vấn đề này. Vừa rồi tôi đã giảng tập trung vào tình huống đức chuyển hóa trở thành công. Cho nên hai chữ tu luyện này thì nặng ở chữ tu. Còn luyện, vì sao phải luyện? Luyện có hai dạng. Mọi người biết rằng trong Phật giáo, hòa thượng họ không luyện mà họ lại tăng công. Vì sao tăng công? Bởi vì họ tu cái tâm của họ, đức của họ đang diễn hóa trở thành công. Còn có những chuyển hóa khác gì sao? Bởi vì họ cũng có những thứ thuật thoại, cũng có thần thông. Trong Phật giáo cũng dạng thần thông như ngũ thông, lục tâm thông, họ cũng giảng về điều này. Vậy thì thần thông của họ, ví như Thích Ca Mâu Ni đã giảng tu tại tự kỷ, công tại sư phụ, những thứ đó đều là do sư phụ diễn hóa giúp. Thích Ca Mâu Ni nhằm vứt bỏ tất cả tâm chấp trước của người thường ở mức độ tối đa, nên ông đã không giảng cho họ những điều này. Dù sao cũng là sư phụ làm, chư vị chỉ quản tu là xong. Cho nên ông giảng Niết Bàn, không chú trọng phải mang theo thân thể, nên ông lại càng không giảng về nó. Bởi vì động tác là dùng để cải biến bản thể, tính mệnh song tu. Hơn nữa còn phải gia trì thần thông. Chính là công năng hay công năng đặc dị cũng vậy, còn phải hình thành một vài thứ thuật loại, còn sản sinh những thể sinh mệnh khác. Điều này còn dựa vào việc luyện của con người. Nhưng công quyết định tầng thứ cao thấp của chư vị, công dựa vào tu luyện mà xuất ra là quan trọng nhất. Nếu không tồn tại công này thì chư vị luyện thế nào cũng không thể luyện xuất ra được. Vì sao không luyện xuất ra được? Sự cải biến của thân thể chư vị là dựa vào việc được bổ sung đầy đủ chủng năng lượng này. Không có chủng năng lượng này thì thân thể không thể cải biến. Chư vị sẽ không thể đạt được tu thân dưỡng tính. Chư vị không thể đạt được sự trẻ hóa. Chư vị không thể đạt được sự trường sinh bất lão. Chư vị không có công này thì công năng của chư vị không thể được nó gia cường. Mọi người biết rằng công năng kia có rất nhiều công năng là thân thể người vốn đã tồn tại rồi. Ví dụ như Những gì như thiên nhĩ thông, bàn vận công mà chúng tôi vẫn nói, còn có, dù sao cũng có rất nhiều công pháp. Trong xã hội chúng ta cũng đã có tên gọi, cũng có một số công năng là những thứ mà thân thể người vốn đã tồn tại. Chỉ bất quá là chư vị không có năng lượng nên nó không là gì cả. Nó không dùng được, chư vị muốn dùng nó cũng không dùng được. Chư vị cũng giống như người thường thôi, chỉ khi có năng lượng này rồi mới có thể gia cường nó, bồi bổ nó, trở nên mạnh mẽ, ngày càng lợi hại. Tùy theo tầng thứ của chư vị đề cao thì nó cũng vậy, cho nên vấn đề tầng thứ này là quan trọng nhất. Còn có diễn luyện của rất nhiều thể sinh mệnh, nếu chư vị không có thứ này để bồi bổ cho nó thì không cải biến được gì cả. Cho nên tu là quan trọng nhất. Bao nhiêu năm nay chúng ta rất nhiều người cứ muốn khỏi bệnh, cứ muốn đề cao tầng thứ, chư vị hoàn toàn không hề tu. Chư vị chẳng qua chỉ là luyện, luyện mà không chú trọng tâm tính, không coi trọng đức, đó chính là tập thể thao. Thậm chí có những người còn không được như thể thao. Ở đó luyện công, tôi cũng không biết họ là luyện công gì, vừa luyện vừa nói chuyện. Có người ở đó luyện công, vừa luyện mà trong đầu lại nghĩ, hôm nay mình phải đi mua bán kiếm chút tiền, nếu không kiếm được tiền thì hôm nay mình làm thế nào nhỉ? Lừa người này, hại người kia, nói chung là cái gì cũng nghĩ. Chư vị nói, chư vị có thể xuất công không? Có thể luyện xuất ra những thứ tốt không? Còn có người còn nghĩ, họ đang luyện công ở đó. Hiện nay trong xã hội cũng có một loại công pháp, người ta đều nhận ra bản chất của nó rồi. Những thứ được truyền thật ầm ĩ trong xã hội, nghe nói ở Quảng Châu chúng ta đây cũng là một lớp rất lớn, là một khóa dạng rất lớn. Luyện cái động tác ấy là thứ gì đây? Chính là động tác của con trồn. Chư vị nói xem, họ cũng không chú trọng, họ cũng không giảng nhập tĩnh. Khi họ đang luyện ở đó, chính là con trồn cũng đang luyện đan. Tôi cũng không biết họ luyện, không biết họ đang luyện là công gì. Chúng ta chỉ là nói cái ý tứ ấy, tức là con người đã ngốc đến mức độ đó rồi. Quá khứ người tu đạo có câu rằng, nghìn năm chẳng được chính pháp, còn hơn một ngày tu thiền cáo hoang. Hễ học thì chỉ bị xong rồi. Hiện nay một lượng lớn người như vậy hồ đồ mà luyện theo. Tôi nói rằng cái thật, cái giả, cái ta đều đang truyền. Thời kỳ mặt pháp rồi, nơi đâu là tịnh thổ? Khí công đây cũng không còn là tịnh thổ rồi, phải không? Chỉ là nói cái ý này. Vừa luyện công vừa nói chuyện, từ chuyện nhà cho đến chuyện quốc gia đại sự. Mẹ chồng tôi không tốt với tôi, con dâu tôi không tốt với tôi. Cái xã hội này sao mà chính sách kia không hợp với tâm của họ? Chứ vị nói xem họ có thể luyện ra được công hay không? Họ luyện cho ai đây? Đương nhiên tôi chỉ giảng mấy chuyện này, tức là tôi cũng muốn làm một chút việc tốt cho khí công, giảng ra cho mọi người biết những chuyện hại người kia rốt cuộc là chuyện gì. Dù sao chúng tôi cũng không có nêu ra tên của ai, mọi người tự ngộ là được rồi. Vừa rồi tôi nói đến một vấn đề, tức là nói đến vấn đề về đức. Vậy thì cái đức này được sản sinh thế nào? Có người đức nhiều, có người đức ít, vừa rồi tôi nói rồi. Ngược lại có người nghiệp lực rất lớn, vật chất màu đen rất nhiều. Vậy thì vì sao mỗi người lại không giống nhau? Bởi vì thứ ấy với căn cơ của người ta là có quan hệ trực tiếp, đồng thời cũng có quan hệ trực tiếp với tính cách của họ trong đời kiếp này. Ví dụ như người này họ cứ luôn làm thương tổn người khác, chiếm tiện nghi của người khác, hại người khác. Mỗi khi họ làm những việc này thì họ sẽ tổn đức, họ sẽ nhận nghiệp lực, bởi vì không gian của họ sẽ không phải trở thành chân không mà sẽ bị cái vật chất màu đen kia lấp vào. Tôi lấy ví dụ một điều thường thấy nhất chính là người trong xã hội này mắng mỏ người khác. Khi họ mở miệng mắng người, họ cảm thấy chiếm được tiện nghi, mắng người kia ghê gớm, họ cảm thấy hả được giận. Kỳ thực, họ đã tổn đức. Tôi nói rằng người Trung Quốc xưa giảng câu rằng tích đức, tổn đức, giảng quả là đúng. Thật sự tổn đức, bởi vì vũ trụ này từ trong chân thiện nhẫn sinh ra một loại đặc tính. Sinh ra một điều gọi là bất thất giả bất đắc, đắc tụ đắc thất. Nó cân bằng quan hệ này. Ví như chư vị không muốn mất, chư vị không mất thì cưỡng ép chư vị mất. Chư vị chỉ muốn được thì vậy không thể được. Ví dụ như người này mắng mỏ người khác rồi, đánh người ta rồi, chẳng hạn ra tay cho người ta một đấm. Cú đấm này đánh ra thì họ được tiện nghi rồi, họ tính là bên được. Họ hả cái giận rồi, họ chiếm tiện nghi rồi. Người bị đánh cho thê thảm, phải chịu sỉ nhục thì họ tính là bên mất. Vậy thì bên được sẽ phải bồi thường cho người kia. Họ không thể nói rằng tôi đánh anh ghê gớm, anh quay lại đánh lại tôi nhé, phải không? Ở đâu có chuyện như vậy? Họ sẽ không để người kia đánh họ. Vậy làm thế nào? Họ đánh người ta xong rồi thì nó thuận theo lúc cú đấm kia đánh ra. Họ đánh người ta nặng nhường nào thì từ trong trường vật chất này của bản thân họ sẽ có một khối đức bay sang thân của người kia, lập tức sẽ bay đi mất. Đánh nặng bao nhiêu, bay đi bấy nhiêu. Đương nhiên, người thường họ không hiểu những chuyện này. Con người hiện nay, anh đánh tôi có thể được chăng? Tôi phải đánh anh, quay đầu lại cho hắn một tấm. Họ đã lấy cái đức mà người kia cho đẩy trở lại. Họ nghĩ anh đánh tôi một cái, tôi đánh anh hai cái, quay đầu lại cho hắn thêm một tấm nữa. Lại từ trong phạm vi trường không gian của mình, lại bay đi một khối đức cho hắn. Chư vị mắng mỏ người ta cũng vậy, lườm người ta cũng vậy. Nói chung là chư vị muốn làm chuyện xấu, chư vị chiếm tiện nghi của người ta, bắt nạt người ta, làm ra hành vì bất chính hại người ta. Chư vị đoạt lấy thứ của người ta. Chư vị thông qua thủ đoạn không chính đáng đạt được những thứ của người khác bao nhiêu, thì chư vị phải bồi thường cho người ta bấy nhiêu. Cái bồi thường ấy là tương đối lớn. Cho nên có những người chư vị nhìn họ xem hiện nay rất tốt, nhưng tương lai lại gay go rồi. Đây chính là quan hệ chuyển hóa giữa đức và nghiệp mà chúng tôi giảng. Thứ này đúng là xảy đến như vậy, phải không? Làm việc tốt, chư vị sẽ đắc được đức. Làm chuyện xấu, chư vị sẽ đắc nghiệp lực. Đảm bảo là như vậy. Bởi vì đức ấy, nó cực kỳ chân quý. Mọi người biết là ở Trung Quốc cổ đại chúng ta, hoặc là trong tôn giáo, trước khi người ta nói rằng đời này khổ một chút cũng đừng lo, hãy làm nhiều việc tốt, đời sau sẽ hưởng phước. Họ tích đức mà, họ giảng tích đức. Ý nghĩa là gì? Chính là tôi tích được rất nhiều đức rồi, đời sau muốn gì được nấy. Kỳ thực, ở đây chúng tôi cũng không phải là nói chuyện mê tín với mọi người. Chúng tôi xác thực đứng ở góc độ công năng mà thấy được cái đức ấy có thể khởi được một quan hệ chuyển hóa. Bởi vì họ có cái đức này thì họ sẽ có thể làm việc lớn. Họ có cái đức này thì họ sẽ có tiền. Kỳ thực hiện nay có những người mà chỉ một mực nghĩ đến tiền. Rất nhiều người lấy cái đức thật chân quý của mình đổi thành tiền rồi. Cái đức này nếu hết rồi thì phải làm sao? Người này sẽ là thập ác bất xá. Bởi vì khi họ không có đức, toàn thân họ đều là nghiệp lực màu đen. Đối mặt với vấn đề bị hủy diệt triệt để, họ sẽ gặp vấn đề này. Người ta nói sau khi trăm tuổi, đầu não cái gì cũng rõ ràng cả, cái gì cũng minh bạch thì sẽ hối hận. Thật hay là giả, dù sao thì đó là người xưa giảng vậy, tôn giáo giảng vậy. Tôi chỉ là nói cái ý đó, là người luyện công cái đức này càng quý giá hơn, là thứ trực tiếp tăng công của chư vị. Thật sự nó quyết định những việc vĩnh viễn của chư vị, nó đúng là quý giá nhất. Toàn bộ thân thể của chư vị đều dựa vào chuyển hóa của nó. Chẳng phải chư vị muốn trường sinh sao? Đương nhiên cũng không phải là huyền hoặc gì cả. Chúng ta hôm nay vừa bắt đầu mà giảng quá cao thì chư vị cũng không tiếp thu được. Về sau tôi sẽ giảng nó ra một cách từ nông cạn đến thâm sâu bằng các loại đạo lý khoa học thì chư vị có thể lý giải được. Cho nên cái đức này nó là mối quan hệ chuyển hóa như vậy. Làm việc tốt hay việc xấu? Đương nhiên, cái đức này, ví dụ có người nói, con nói thế này, vậy vì sao mà kẻ xấu kia, ông xem họ cứ mãi làm chuyện xấu, mà sao sống tốt thế? Người tốt chúng tôi sao cứ phải chịu thiệt? Đó là cách nghĩ của bản thân chư vị thôi. Đương nhiên, Phật gia có cách làm của Phật gia, bởi vì họ thấy chúng sinh đều khổ, không kể là chư vị tốt hay xấu cũng đều khổ. Vì sao họ thấy người xấu cũng khổ? Bởi vì người xấu đang trong vô tri mà hại chính mình. Cho nên họ cũng không muốn đi trừng phạt họ. Trừng phạt họ làm gì? Họ đang vô tri mà hại chính mình. Họ chiếm tiện nghi của người ta, chỉ đắc được một chút thứ ở bề mặt, trăm năm chớp mắt là qua đi, chẳng là gì cả, cái gì cũng không mang đi được. Chư vị đến với cái thân trần trụi, ra đi cũng là thân trần trụi. Chư vị có nhiều đến mấy thì để lại cho ai, đời sau cũng chẳng ai nhận ra chư vị. Chư vị đi quét rác người ta cũng không nhất định cho chư vị tiền, phải không? Chỉ nói cái ý đó. Người ta nói người này đang hủy chính mình, nói rằng đều khiến đức bị tổn hết rồi, họ chẳng phải sẽ đối diện với vấn đề hủy diệt sao? cho nên họ là nhìn như vậy. Chư vị chớ coi họ không điều ác nào không làm như thế nào. Điều họ phải đối diện là việc còn đáng sợ hơn. Vừa rồi tôi giảng một chút về việc liên quan đến chủ yếu là chúng ta vì sao luyện công mà không tăng công. Tiện thể cũng đã giảng ra một chút về đức và hình thức của công. Còn một chút thời gian chúng tôi sẽ giảng một chút về pháp luân công là loại công gì. Pháp luân tu luyện đại pháp của chúng ta là pháp như thế nào. Ở đây mọi người đều là đến học đại pháp. Vậy chúng tôi sẽ giảng một chút. Mọi người biết rằng pháp luân tu luyện đại pháp của chúng ta là hoàn toàn khác so với phương pháp tu luyện của các công pháp khác. Các phương pháp tu luyện khác họ giảng kết đan. Hiện giờ pháp luân công của tôi đã truyền trong xã hội được thời gian rất lâu rồi. Có một số người lấy những điều của pháp luân công này, lấy lý luận này ra, chế ra một số thứ đi lừa bịp. Họ cũng đưa ra cái bánh xe gì đó đi khắp nơi lừa bịp. Nghe nói ở Đại Liên cũng xuất hiện cái gì mà bao nhiêu bánh xe? 18 bánh xe, 20 bánh xe. Đi khắp nơi lừa bịp. Kỳ thực, phương pháp tu luyện chân chính ấy, tôi nói với mọi người phương pháp tu luyện chân chính trong quá khứ. Ngay cả trong thời kỳ lịch sử hiện nay của chúng ta, truyền trong xã hội, phương pháp tu luyện chân chính ấy, toàn bộ đều thuộc về tẩu đan đạo hay còn gọi là kết đan. Bất kể là Phật gia, đạo gia thì đều kết đan. Phật gia cũng như vậy, mặc dù họ không giảng luyện công nhưng mà họ cũng là thu tâm. Một khi thu tâm rồi ngồi đó, một khi ý niệm thu về thì họ cũng sẽ kết đan. Cho nên rốt cuộc họ cũng là tu luyện trong đan đạo, đều là kết đan. Mà công pháp của môn này của chúng ta ở vị trí bụng dưới mà tu luyện một pháp luân không kết đan. Pháp luân này nó là sống và thường chuyển không dừng. Đương nhiên ở trên lớp học tôi sẽ cấp cho đệ tử chân tu. Những người thực sự đến học pháp luân công, những người mong muốn tu thì sẽ không ai bị bỏ sót cả. Nói rằng tôi chỉ tu luyện pháp luân công. Nói rằng tôi một lòng một dạ chỉ tu luyện pháp luân công thôi, vậy thì chúng tôi sẽ không bỏ sót một ai. Bởi vì người ta hiện nay có một cách nói, là cách nói gì? Họ nói rằng lấy sở trường của mọi người. Người ta đã coi nó là chân lý rồi. Tôi nói với chư vị, pháp này tại các tầng thứ khác nhau có các tác dụng chỉ đạo khác nhau. Điều kia chỉ là ở trong tầng thứ trừ bệnh khỏe thân mà giảng vậy. Bởi vì sao? Họ giảng là ở trong tầng thứ ấy chư vị lấy của người này, lấy của người kia để trừ bỏ bệnh của tự thân chư vị thì dùng phương pháp của ai mà không được chứ? Cho nên cái lý này ở trong tầng thứ ấy thì không sai, là đúng. Nhưng mà ở tầng thứ cao, trong tu luyện chân chính thì lại là sai. Tu luyện ở trên cao tầng phải giảng bất nhị pháp môn, phải tu luyện chuyên nhất. Bởi vì khi một người muốn tu luyện thì phương pháp độ chư vị, một bộ các thứ hoàn chỉnh, chư vị chỉ có một thân thể. Phương pháp cải biến thân thể chư vị chỉ có thể cài vào một bộ các thứ thôi. Cài hai bộ các thứ thì không được. Cho nên chỉ có thể tu luyện một loại phương pháp. Mọi người có lẽ đọc được trong nội dung giới thiệu về tôi và hỏi, ông đã học Phật gia rồi, chẳng phải cũng đã học đạo gia sao? Đúng, mỗi một môn đều là sau khi tôi khai ngộ rồi mới lại học các thứ khác. Đó là những thứ bất biến. Môn kia của tôi sẽ không thay đổi. Có rất nhiều không chỉ là Phật gia, đạo gia, còn có những cao nhân trong kỳ môn cũng truyền thụ cho tôi một số thứ, truyền thụ cho tôi những thứ tinh hoa trong môn của họ. Kỳ thực đó phải là khi chư vị đã đạt đến cảnh giới cao thâm, khi chư vị đã hoàn toàn tu luyện xong trong môn này, chư vị mới có thể lại đi đắc những điều khác. Nếu không thì chư vị hoàn toàn là không được. Chư vị chỉ có một cái thân thể, có những người căn cơ rất tệ. Chư vị càng phải bảo trì chuyên nhất. Đương nhiên không phải tôi bảo rằng mọi người đang ngồi đây hãy học pháp luân công đi. Tôi không có ý đó. Tôi nói rằng luyện công phải chuyên nhất. Ngay cả hôm nay chư vị không tu pháp luân đại pháp, chư vị nói tôi muốn tu môn khác, vậy chư vị cứ tu thôi. Tôi cũng không quản chư vị. Chúng tôi cũng không có ý kiến gì với chư vị. cũng không làm gì. Bởi vì muốn tu hay không, đó toàn dựa vào bản thân, là vấn đề ngộ tính. Tôi giữ chư vị ở đây, tâm chư vị không muốn tu thì có tác dụng gì? Độ nhân phải phát từ nội tâm, chư vị muốn tu thì mới được. Cho nên chúng tôi cũng không làm chuyện đó. Chúng tôi đối với việc quản lý công phái cũng là như vậy. Có những công phái hình thành bè cánh, không học công của ta, ta sẽ trừng phạt ngươi. Các vị này chẳng phải đang làm xã hội đen sao? Các vị làm cái gì vậy? Mọi người thì nghĩ xem, đó chẳng phải phá hoại khí công sao? Hiện nay chúng ta chính là chân chính tu luyện lên cao tầng, chúng ta cũng không giảng về nó. Tu hay không là dựa vào cái tâm của mọi người mà tu. Các vị cứ giữ họ ở đây, họ không tu thì nó có tác dụng gì? Những người chân chính tu luyện lên cao tầng chúng ta đây, mọi người thử nghĩ xem, chư vị không tu thì chư vị cứ đi, ép chư vị giữ ở đây, chư vị muốn gì làm nấy, chư vị còn phá hoại danh dự của chúng tôi, phá hoại hình tượng của Pháp Luân Đại Pháp. Cho nên tôi cũng không phải là bắt chư vị đến học, tức là tu luyện ấy chư vị học cũng được, đó là dựa vào chính chư vị. Chư vị muốn học cái gì thì học cái đó. Nhưng mà tôi nói với mọi người, khi chân chính tu lên tầng thứ cao một cách hết sức xác thực thì nhất định phải chuyên nhất. Bởi vì phương pháp độ nhân của mỗi một môn là phải cài vào thân thể chư vị một bộ các thứ hoàn chỉnh. Không cài các thứ này, chư vị hoàn toàn không thể luyện xuất ra được gì. Cho nên môn này của chúng tôi, chư vị chỉ cần thực sự tu luyện. Chư vị nói rằng tôi chỉ tu luyện Pháp Luân Công, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vậy thì tôi sẽ cài cho chư vị một Pháp Luân. Cái Pháp Luân này một khi cài vào rồi, nó sẽ 24 giờ thường chuyển không dừng. Cũng tức là năm này năm khác vĩnh viễn đều không dừng lại, sẽ vĩnh viễn ở vị trí bụng dưới của chư vị xoay chuyển liên tục. Tôi giảng đến đây có lẽ có người nghe cảm thấy huyền hoặc. Ông nói kết đan thì cái đó có thể tiếp thu được. Cái năng lượng đó tập trung nhiều rồi sẽ hình thành đan, vậy còn có thể được. Ông nói có Pháp Luân ở bụng dưới xoay chuyển, điều đó tôi không tin. Chư vị tin cũng được, không tin cũng được, chúng tôi có thể lấy ví dụ cho chư vị. Mọi người biết rằng vũ trụ này của chúng ta đang vận động. Trong vũ trụ tất cả những thiên hà xa xôi cũng đang xoay chuyển, hệ ngân hà của chúng ta cũng đang xoay chuyển. Trái đất của chúng ta cũng xoay quanh mặt trời, 9 hành tinh lớn đang xoay chuyển quanh mặt trời. Trái đất cũng đang tự xoay. Vậy ai đẩy nó? Ai cấp động lực cho nó? Nó vì sao mà xoay? Nó chính là một loại hình thức tồn tại như vậy, một loại cơ chế xoay như vậy. Chúng tôi gọi là cơ chế xoay. Cho nên Pháp Luân của chúng ta cũng là một loại cơ chế xoay như thế. Nó chính là một thứ như thế, cho nên nó thường chuyển không dừng, không cần chư vị dùng bất cứ ý niệm nào để khống chế nó. Nói như trước kia, trong chúng ta có người luyện Pháp Luân Công, đã dùng ý niệm khống chế Pháp Luân rồi, vậy là chư vị đi sai đường cả rồi. Công của chư vị hiện nay cũng bất thuần, nhưng cũng may mọi người có thể tham gia lớp học tập, chúng tôi có thể cấp lại cho chư vị. Bởi vì những sự tình nhỏ nhặt không đáng kể này, chúng tôi có thể nói cho chư vị, điều chỉnh lại cho chư vị, không thành vấn đề. Phàm là luyện lẫn với công pháp khác, làm cho Pháp Luân biến hình, mất công hiệu thì chúng tôi không thể lại cấp cho chư vị Pháp Luân, chỉ có thể cấp cho chư vị cơ chế xoay này. Bản thân chư vị thật sự hạ quyết tâm mà luyện cũng sẽ dần dần hình thành Pháp Luân. Nhưng mà tôi nói với chư vị, đó là bản thân chư vị gây ra. Thứ này chân quý nhường ấy, không thể để chư vị tùy ý phá hoại nó. Cấp lại cho chư vị một cái nữa rồi lại phá hoại thì không được. Cho nên nếu chân chính tu luyện thì chúng tôi có thể cài Pháp Luân cho mọi người. Khi tôi giảng Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ lần lượt bắt đầu cài. Có người đã bắt đầu cảm giác rồi. Kỳ thực có vài người còn chưa vào lớp học là đã có cảm giác rồi. Chúng tôi đã giảng rồi, đến rồi chính là duyên phận, đúng không? Đương nhiên có một số người sẽ cảm thấy rất rất nhiều vị trí trên thân thể đều có xoay chuyển. Vì sao lại như vậy? Đó không phải là tôi cài hay cấp cho chư vị. Cấp cho chư vị chỉ có một cái ở vị trí bụng dưới, ở các chỗ khác xoay chuyển. Đó là tôi đã xuất ra vô số Pháp Luân, cũng đang điều chỉnh thân thể cho chư vị. Bởi vì có rất nhiều người thân thể có các chủng bệnh, các chủng nghiệp lực. Còn có rất nhiều người đã học rất nhiều những công loạn bát nháo, đã làm cho thân thể rất loạn rồi. Họ chắc chắn hoàn toàn không thể tu được nữa, hoàn toàn không thể tu luyện lên cao tầng. Người ta tu luyện là phải theo một con đường lớn mà đi lên. Họ mới bắt đầu là đã đi theo những đường nhánh. Chư vị đi đường này, cái kia can nhiễu chư vị. Chư vị đi lối kia, cái này can nhiễu chư vị. Can nhiễu lẫn nhau, bởi vì họ đã học thứ này rồi thứ kia, các thứ các loại, dù thật hay giả, đều mang những thứ tín tức của môn đó. Cho nên nó đều đang can nhiễu. Chư vị hoàn toàn không tu được nữa. Chư vị tu cái này, cái kia không chịu. Tu cái kia, cái này cũng không chịu. Thế nào cũng làm loạn lẫn nhau. Những thứ này thì làm sao đây? Nếu chư vị không vào lớp học tập này của chúng tôi thì thật sự không có ai quản chư vị. Vì sao không có ai quản? Bởi vì nó liên quan đến rất rất nhiều sự việc của các môn, các phái, cả chính lẫn tà. Chư vị động đến những thứ trong môn kia của họ thì họ có chịu không? Nhưng mà ở chỗ chúng ta đây, chúng tôi đều xử lý giúp, bởi vì mục đích của chúng ta rất minh xác. Truyền công lên cao tầng chính là vấn đề độ nhân rồi, siêu xuất khỏi phạm vi của những việc mà họ làm. Cho nên những người từng luyện những thứ loạn bát nháo, với thân thể này chúng tôi có thể giúp chư vị tịnh hóa, dọn dẹp giúp chư vị. Cái tốt thì lưu lại cho chư vị, cái xấu thì quẳng đi, đảm bảo chư vị có thể tu luyện lên cao tầng. Mỗi ngày khi tôi giảng bài, khi học công, thậm chí là khi chư vị trở về nơi chư vị ở, trong vòng 10 ngày chư vị đều đang trong giai đoạn điều chỉnh. Đều là ở trong giai đoạn điều chỉnh, không chỉ là khi ở trên lớp học. Nó diễn ra khá là mãnh liệt. Ngày mai tôi sẽ giảng về vấn đề này. Ngoài ra, Pháp Luân Công chúng ta, cái Pháp Luân này, trong quá trình nó xoay chuyển, nó có thể xoay chuyển xuôi 9 vòng, xoay chuyển ngược 9 vòng, xoay thuận theo chiều kim đồng hồ thuộc về xoay chuyển xuôi, ngược chiều kim đồng hồ thuộc về xoay chuyển ngược là phát hướng ra ngoài, còn xoay chuyển thuận theo chiều kim đồng hồ là thu hướng vào trong. Bởi vì nó là linh thể mà, cho nên nó cũng là đồng hóa với chân thiện nhẫn, cho nên nó không có vô cớ lấy những thứ của người ta. Nó là tuyển chọn, thu thập một cách có mục đích. Lực lượng của nó là rất lớn. Chư vị dẫu có ôm khí quán đỉnh hay chư vị làm thiên tự trang ý thủ đan điền thì chư vị cũng không thể có được lực lượng lớn như vậy. Cho nên nó cải biến chư vị, tịnh hóa thân thể chư vị diễn ra rất nhanh. Đồng thời, trong quá trình nó vận chuyển, nó sẽ diễn hóa năng lượng. Diễn hóa năng lượng, mọi người biết không? Ở bên trong nó có kết cấu khá là phức tạp. Về hình thức bề mặt thì hiện nay thấy Pháp Luân này của chúng ta, về hình thức bề mặt này thì khá là đơn giản. Bởi vì tôi giảng rồi, bất kể vật thể nào cũng đều tồn tại hình thức vật thể ở không gian khác. Nó là cực kỳ phức tạp. Có người nói nó là vũ trụ cũng vậy, nói nó là gì cũng vậy. Pháp luân của Pháp Luân Công chúng ta chính là chiều theo vũ trụ to lớn này mà luyện. Cho nên Pháp Luân ấy cũng tương đương với hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ. Về sau khi tôi giảng về kết cấu của nó, tôi sẽ giảng thêm một bước nữa. Vì sao lại có dạng thức ấy? Bởi vì những gì tôi truyền xuống, những gì tôi học chính là những thứ như thế này. Cho nên thứ ấy rất lớn. Có thể nói là vào thời kỳ văn minh nhân loại lần này thì xưa nay chưa hề truyền một điều lớn như vậy, chưa từng được truyền ra. Trong thời kỳ tiền sử, trong xã hội nhân loại đã từng là một đại pháp chủ yếu để độ nhân. Thời kỳ lịch sử về sau này thì chưa có. Ngoài ra, Pháp Luân Công này cũng là một loại công pháp tính mệnh song tu. Những công pháp tính mệnh song tu chân chính không giống các môn khác. Mọi người biết rằng trong những đệ tử học Pháp Luân Công, có rất nhiều người lớn tuổi. Với những trường hợp xảy ra nhanh, thì vài ngày cuối của lớp học đã phát sinh biến hóa về sinh lý. Chậm thì 1-2 tháng cũng sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Da rẻ trở nên mềm, trở nên trắng, thậm chí là trắng hồng. Hơn nữa có cảm giác trơn nhẵn so với da rẻ lúc ban đầu. Hơn nữa bởi vì là công pháp tính mệnh song tu, cần thanh lý thân thể chư vị mà cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, không có bệnh. Đây là việc tồn tại phổ biến. Không phải nói là trong công pháp của ông xuất hiện mấy người cá biệt mà ông lại lấy ra khoe khoang. Không phải như vậy. Cá nhân tôi là như thế này. Điều tôi không muốn nói tôi có thể không giảng. Còn điều mà tôi giảng ra phải là lời chân thật. Kỳ thực những điều tôi giảng ra mọi người có lẽ nghe cảm thấy rất cao, bởi vì truyền công lên tầng thứ cao thì cần phải giảng cao. Kỳ thực tôi có một trượng thì chỉ nói ra có một thước, đã cho là tôi đang thổi phồng. Tôi hoàn toàn không có nói chuyện thần bí khó hiểu gì với mọi người cả. Tôi chỉ là giảng đạo lý. Lại nói thế này, Hơn nữa, những người cao tuổi, phụ nữ cao tuổi thậm chí còn bắt đầu có kinh nguyệt. Đương nhiên có vài người có chậm hơn một chút, cái này chư vị cũng đừng lo lắng. Nói chung là điều kiện sinh lý mỗi người cũng khác nhau. Vì sao lại có kinh nguyệt? Bởi vì tính mệnh song tu yêu cầu khí của kinh huyết của chư vị đóng vai trò như một thứ bổ sung để cải biến thân thể chư vị, cải biến bản thể chư vị. Chúng ta giảng tu mệnh mà, trường sinh mà. Ít nhất thì mọi người biết rằng chúng ta dạng về dưỡng sinh, về đạo trường sinh phải cần đến thứ này, cho nên đẩy thân thể chư vị hướng trở về, đẩy hướng về trẻ hóa, sẽ xuất hiện vấn đề này. Còn nữa, chúng tôi cũng không chú trọng thời điểm luyện công. Có rất nhiều công pháp nói thời gian nào luyện thì tốt, giờ tí luyện thì tốt, giờ thìn luyện thì tốt. Chúng ta không giảng điều này. Vì sao không giảng? Đương nhiên, giờ tí luyện công thì khá tốt bởi vì nó rất tĩnh. Luyện công trong hoàn cảnh này, nếu chỉ theo thời gian đó thì cũng là giờ luyện công khá tốt, nhưng mà chúng ta không có chú trọng cái đó. Vì sao không chú trọng? Mọi người biết rằng mấy ngày trước còn có một người làm ra cái gì gọi là pháp luân ngọa công. Ông ta nói được tôi cho phép nên đã đăng báo. Tôi hoàn toàn không biết về việc này. Cuối cùng ông ta phải đăng lời xin lỗi trên báo. Đương nhiên đó hoàn toàn là một lần phá hoại đại pháp nghiêm trọng nhất. Chúng tôi làm gì có pháp luân ngọa công chứ? Có người cũng hỏi tôi, nói rằng khi ngủ thì luyện thế nào? 24 giờ pháp đều đang luyện chư vị. Các mạch lớn ở bên ngoài đang dẫn động các mạch bên trong chư vị xoay chuyển. Bộ cơ này tôi cài cho chư vị. Pháp luân ở bên trong đang xoay chuyển. Toàn bộ hết thảy các cơ chế ở bên trong đều dưới sự dẫn động của pháp luân cũng đang vận chuyển suốt cả ngày 24 giờ luyện chư vị không dừng. Chư vị còn cần đến cách đặc thù gì để luyện đây? Pháp luyện người mà, đặc điểm lớn nhất của pháp luân công chính là pháp luyện người. Vượt ra khỏi các công pháp khác, ví như tôi không luyện công thì công không tăng, tôi phải luyện thì nó mới tăng, tăng thêm thời gian nó mới có thể tăng lên. Chúng ta hoàn toàn vượt xa những điều này, thích hợp nhất cho người hiện đại. Người đi làm luyện, chư vị cứ đi làm, không ảnh hưởng gì, chư vị cứ để tâm vào công tác cho tốt. Quá khứ có người giảng là vì để tăng thời gian luyện công, trong tư tưởng này của tôi cứ phải nghĩ đến luyện công, mơ mơ màng màng, để tăng thêm thời gian luyện công. Tôi nói với chư vị, đó là lừa người, đó là luyện khí. Nếu chư vị thật sự mơ mơ màng màng thì chư vị có thể là một người luyện công không? Chư vị đi làm, chúng ta là một người luyện công, ở mọi nơi đều phải thể hiện ra là người tốt, ở đơn vị công tác cũng phải là người tốt. Chư vị cẩu thả lười nhác, công việc chư vị không hoàn thành tốt, chư vị mơ mơ màng màng, chư vị có thể xuất công không? Chư vị ở đơn vị, ví như chư vị là công nhân, chư vị mơ mơ màng màng, tay chư vị đưa đến chỗ bánh răng, chư vị gặp vấn đề an toàn sản xuất thì làm sao? Xuất hiện vấn đề an toàn sản xuất đúng không? Chư vị tác nghiệp ở trên cao nếu bị rơi xuống thì làm sao? Mơ mơ màng màng mà. Chư vị mơ mơ màng màng, ngay cả làm việc văn phòng cũng không được. Như thế tài liệu kia ai viết? Chư vị ở đó mơ mơ màng màng, đó cũng chẳng phải nơi luyện công, phải vậy không? Lãnh đạo cũng không vui, nghĩa là họ không giải quyết được điểm này. Đương nhiên chúng tôi đã giải quyết vấn đề này rồi, cho nên không cần chư vị luyện một cách đặc thù. Tôi giảng rồi, công chân chính chẳng phải là chư vị tu được sao? Vậy thì chúng ta là luyện cái gì? Chúng ta luyện, bộ phận luyện của chúng ta là để cải biến bản thể chư vị, gia trì công năng của chư vị, gia cường thần thông của chư vị và các thứ thuật loại, và diễn luyện các thể sinh mệnh khác là để luyện những thứ ấy. Đương nhiên chư vị cũng nên gắng sức luyện cho nhiều. Khi luyện công gắng sức luyện nhiều hơn, không cần chư vị cứ luyện cả ngày 24 giờ. Nào có ai luyện như thế, phải không? Động tác rất đơn giản nhưng nó ở trên hồng quan, đang khống chế rất rất nhiều thứ đang luyện. Đại đạo chí giản chí dị mà, phức tạp không nhất định là tốt. Bởi vì chúng ta chính là luyện một cách tự động, có rất nhiều thứ đều hình thành tự động, đã bớt đi những thủ pháp nhân tạo cho chư vị. Còn nữa chính là bộ công pháp này của chúng ta không chú trọng thời điểm luyện công. Trong 24 giờ bất kể thời gian nào, vào giờ tí chư vị không luyện thì giờ tí công vẫn đang luyện chư vị, pháp đang luyện chư vị. Giờ thìn chư vị không luyện, pháp vẫn đang luyện chư vị, công đang luyện chư vị. Ví như chúng ta có người công việc bận rộn, tình huống đặc thù mà một tháng không luyện công thì công vẫn đang tăng. Họ có thể vào một thời khắc đều lấy tiêu chuẩn của người luyện công mà yêu cầu bản thân, tâm tính đang đề cao. Vậy pháp luân xoay chuyển cũng không chậm đi chút nào. Nói chung là công vẫn tăng lên, cũng tức là chư vị có thể dùng tiêu chuẩn của người luyện công mà yêu cầu chư vị. Bộ phận thân thể kia cải biến chậm đi cũng đừng lo, chư vị có thể tăng nhiều hơn một chút, khi nào có thời gian chư vị tăng thêm một chút, đẩy nó theo kịp lên, vậy là khả dĩ rồi. Còn nữa, chúng tôi cũng không chú trọng đến phương hướng. Chúng ta là chiếu theo lý này của vũ trụ mà luyện, chúng ta chiếu theo tiêu chuẩn tối cao là đặc tính chân thiện nhẫn của vũ trụ để yêu cầu chúng ta luyện công, chỉ đạo chúng ta luyện công, chiếu theo nguyên lý diễn hóa của vũ trụ mà luyện, chiếu theo đặc tính của vũ trụ để chỉ đạo chúng ta luyện công. Cho nên điều mà chúng ta luyện được là to lớn, rất to lớn. Mọi người nghĩ xem, chúng ta chiếu theo nguyên lý diễn hóa của vũ trụ mà luyện, vậy vũ trụ này đâu là Đông Tây Nam Bắc? Cho nên chúng tôi không giảng phương hướng. Vũ trụ kia đang chuyển động, các thiên hà đang chuyển động, hệ ngân hà cũng đang xoay chuyển, chín hành tinh lớn đang xoay chuyển quanh mặt trời, trái đất này của chúng ta cũng đang tự xoay. Chư vị nói về nó cũng chóng mặt rồi, đâu là Đông Tây Nam Bắc chứ? Ở đâu vậy? Hoàn toàn không tồn tại. Cho nên trên thực chất thì sự phân biệt Đông Tây Nam Bắc là con người đứng từ góc độ trái đất mà phân biệt thôi. Cho nên chúng ta luyện một điều lớn lao như vậy nên không giảng những cái đó, không giảng phương hướng, không giảng thời gian. Đồng thời pháp luân này còn có thể khởi tác dụng bảo hộ chư vị không phải chịu can nhiễu của những người tâm tính rất kém kia, có thể bảo hộ chư vị. Đương nhiên trước kia có những người từng xuất hiện vấn đề thế này, ví dụ như họ nói pháp luân công của ông là gì vậy, để tôi xem nào, tôi thử động vào cái pháp luân kia của ông xem, ông ra dùng công để lấy. Nếu chư vị dùng khí, nếu là người luyện khí thì họ thấp hơn chư vị một tầng rất lớn, nên họ hoàn toàn không thể động đến chư vị được. Cái khí kia chẳng là gì cả, có thể động đến công không? Người đã xuất công rồi, có năng lượng tản xạ rồi cũng chưa được. Năng lượng kia tản xạ chỉ là một loại hình thức tồn tại của năng lượng, chỉ có công năng được gia cường rồi, thần thông mới có thể động đến được. Nhưng mà có rất rất nhiều, bởi vì cái gốc của pháp luân của chư vị là ở chỗ tôi đây, gốc của tôi lại gắn trên vũ trụ. Chư vị không tin thì chư vị bảo họ thử động vào xem, mới nghe tôi nói thì có vẻ rất huyền hoặc. Ngày mai tôi sẽ giảng sâu hơn, bởi vì cái lý này tôi phải nói rõ cho chư vị trước. Có rất nhiều người sau khi phát xuất công, vừa phát xuất ra liền lập tức bị pháp luân hút vào, xé nhỏ, chuyển thành khí nguyên thủy, hóa thành khí nguyên thủy, không còn gì nữa. Công năng kia ở trên thân thể, có cái mà chỉ có phần tồn tại trên thân thể người trong đời này. Hết rồi thì là hết, nhưng họ cũng không thể trách chúng ta được. Đó là họ tâm tính bất hảo, làm chuyện xấu, tự họ chuốc lấy. Họ quay lại tìm chư vị để đòi lại. Chư vị cũng chưa biết chuyện gì xảy ra, chư vị cũng không trả lại cho họ được. Hết rồi mà, hóa thành khí nguyên thủy rồi, không còn nữa. Nhưng mà cũng có người thế này, nói pháp luân của thầy có thể bảo hộ tôi. Ví dụ có vài học viên truyền nhau về việc khi gặp nguy hiểm thì nhìn thấy pháp luân xoay chuyển, khiến thứ kia bị chặn đứng lại. Cho nên có người, hình như Quảng Châu chúng ta cũng có người thế này, cầm cuốn sách của tôi nói, thầy có thể bảo hộ tôi, ra đường tôi không sợ xe đâm. Nói không chừng sẽ bị đâm chết. Vì sao lại như vậy? Mọi người nghĩ xem, đó là người luyện công chăng? Đó là phá hoại pháp, đó không phải là tiêu chuẩn tâm tính của người luyện công. Đó chẳng phải phá hoại pháp sao? Xuất phát điểm là không đúng, tâm tính không đúng. Chúng ta nào có thể làm như vậy? Với tiêu chuẩn tâm tính của một người luyện công, chư vị phải tự chủ động yêu cầu bản thân làm cho tốt. Chư vị như vậy chẳng phải can nhiễu phá hoại sao? Còn nữa, hôm nay tôi thấy giảng như vậy thôi, vì thời gian có hạn, đã giảng 1 tiếng 40 phút rồi. Những điều cần giảng quá nhiều, cho nên mọi người ngày mai không ai được phép đến muộn. Chư vị đến muộn thì chư vị sẽ ảnh hưởng người khác. Hôm nay giảng vậy thôi.